Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, tên hề nhảy nhót, đợi xem ngươi xử lý thế nào. Lời vừa dứt, Trần Mộc đã hành động. Trong tay ôm một cuộn thiên bảng. Chính là phong thần bảng. Không chỉ có thể phong 365 vị chính thần, mà còn có biên chế thiên binh. Nếu nói về nuôi dưỡng chân linh, phong thần bảng chắc chắn thuộc hàng pháp bảo đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, anh Linh Quy, cùng với tiếng hô vang lên. Những chân linh sắp tan biến, vỡ nát, như được một lời triệu gọi nào đó. Hóa thành từng bóng dáng mờ ảo, bay về phía phong thần bảng trong tay Trần Mộc. Phong thần bảng càng không từ chối ai. Dung nạp tất cả chân linh của quân phạt thiên. Chốc lát sau, tất cả chân linh đều được thu vào phong thần bảng để ấp ủ. Điều khiến Trần Mộc cảm thấy tiếc nuối là không thấy chân linh của bạn cũ kia. Đúng là vừa rồi chỉ là một bóng ảo. Nghĩ đến đây, trong lòng không hiểu sao cảm thấy trống rỗng. Đó là vật gì? Người bí ẩn trong bóng tối rõ ràng cũng bị thao tác của Trần Mộc làm kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được bảng đó có sức hấp dẫn lớn đối với mình. Nếu không phải vì tự kiềm chế, có lẽ cũng sẽ lao lên một cách mù quáng. Khoan đã, chỉ cần giết hết bọn này, những thứ trên người họ vẫn là của ta, cả bảng đó nữa. Chỉ trong khoảnh khắc do dự, suy nghĩ lại trở nên rõ ràng. Nghĩ đến đây, trong mắt người bí ẩn lóe lên vẻ điên cuồng. Hê hê hê, đã vậy thì tất cả ra đây đi. Giết hết các ngươi, bảo vật đều là của ta. Ha ha ha, nghe giọng cười điên loạn này, Trần Mộc nhíu mày. Cạch, cạch, cạch. Vẫn là âm thanh như bánh răng cơ khí. Cùng với toàn bộ mặt đất rung chuyển. Từ dưới đất trồi lên từng quan tài. Quan tài pha lê, quan tài gỗ đen, quan tài đồng, quan tài đá. Như măng mọc sau mưa, không ngừng trồi lên từ dưới đất. Trong nháy mắt, đã vượt quá 300. Số lượng vẫn đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Bùm, bùm, bùm. Từng tiếng vỡ quan tài trầm đục. Xác sống, tà vật, quỷ quái, chậm rãi bước ra từ quan tài. Trong mắt lóe lên ánh sáng tà ác, đều nhìn về phía Trần Mộc. Quỷ vật để ngươi xử lý, ta xử lý xác sống, lão đệ phụ trách hỗ trợ. Trần Mộc trực tiếp phân công nhiệm vụ. Như vậy sức chiến đấu vẫn chênh lệch quá lớn. Không chút do dự, Trần Mộc trực tiếp triệu hồi Sơn Hà xã tác đồ. Một giọng nói vang lên. Chiến lực cảnh giới thiên tiên trở lên, ra đây nghênh chiến. Tiếng nói vang lên. Một áp lực giáng xuống. Những yêu thú, hung thú này lại nhớ đến nỗi sợ hãi khi từng bị khống chế. Trong đó, một con khỉ toàn thân đỏ rực, chăm chân, chậm rãi đứng dậy, trong mắt còn mang theo vài phần phấn khích. Đại nhân cuối cùng cũng nhớ đến ta. Chính là sơn thần do Trần Mộc phong, đồng thời đã hoàn toàn biến thành Chu Yển. Cùng với một cú nhảy, đã lao ra khỏi Sơn Hà xã tắc đồ, gào, cùng với một tiếng gầm. Thân hình càng lớn dần theo gió, đồng thời mọc ra ba đầu sáu tay. Đại nhân, để ta mở đường. Lời vừa dứt, liền lao về phía những tà vật đang xông tới. Do Sơn Hà xã tác đồ được triển khai dưới sự gia trì liên tục của sức mạnh sơn thần. Sức mạnh của Chu Yển tiếp cận cảnh giới thái ất chân tiên. Đối mặt với một đám tà vật chỉ có cảnh giới kim tiên, huyền tiên, đúng là như cha đánh con. Một quyền một cước đều có thể chấn áp cả một vùng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc hài lòng gật đầu. Đúng lúc này, Trần Mộc đột nhiên cảm thấy mình bị ướt. Đừng hiểu lầm, mà là trên đầu anh ta có thêm một sinh vật. Chính là Mộng Vương. Lúc này, do mối quan hệ với Trần Mộc, sức mạnh của nó chỉ ở đỉnh thiên tiên, dù vậy vẫn không sợ những tà vật kia. Thấy một số tà vật phá vỡ phòng tuyến, muốn tấn công Trần Mộc. Mộng Vương nổi giận. Thân hình nhanh chóng va chạm. Khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp biến thành một con slim khổng lồ cao mấy ngàn trượng. Cùng với việc lăn lộn, những tà vật không kịp tránh trực tiếp bị nuốt vào trong cơ thể. Đứa trẻ này, những thứ bẩn thỉu này, ăn được không? Hơi bất lực. Có lẽ là kế thừa tính cách của thôn phệ vương. Phương thức tấn công chính của Mộng Vương vẫn là thôn phệ. May mắn thay, có sức mạnh sơn thần gia trì, sức mạnh liên tục không ngừng, tránh được tình huống bị đâm thủng từ bên trong. Lao, từng hung thú, yêu thú theo sát phía sau. Mỗi con đều như được tiêm đầu bình. Khi nhìn thấy Trần Mộc, càng cúi đầu lao về phía trước. Trong ký ức của chúng, người đàn ông đó đã cho chúng cơ hội, cho chúng trở về nguồn gốc, đạt được sức mạnh mạnh mẽ hơn. Thế giới đó được người đàn ông này nắm giữ. Chiến đấu vì người đàn ông đó. Không biết ai hô lên một tiếng. Một đám yêu thú hung thú đều hưởng ứng. Chiến đấu vì người đàn ông đó. Chiến đấu vì người đàn ông đó. Chiến đấu vì người đàn ông đó. Nghe những tiếng này, mặt Trần Mộc đen lại. Mẹ kiếp, không biết hô khẩu hiệu thì đừng hô. Cái quái gì mà người đàn ông đó. trong lòng hơi khó chịu, nhưng đối với những yêu thú, hung thú này vẫn có ấn tượng không tệ. Đôi khi, những loài thú này có thể đơn thuần hơn con người nhiều. Chúng chỉ biết, không có Trần Mộc, sẽ không có chúng ngày nay. Chỉ vì điểm này, chúng sẵn sàng liều mạng. Sẵn sàng xung phong vì người đàn ông đó. Lão, nô đến muộn. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Hiện ra với hình dáng một ông lão, Trần Mộc chỉ liếc nhìn. Ngươi một cây đào, không ở yên trong đó, ra đây làm gì? Người này chính là đào thụ tinh, sau nhiều lần tẩy lễ, lúc này nó đã gần trở thành bàn đào thụ. Tin rằng chỉ cần nâng cao thêm vài lần nữa, sẽ trở thành bàn đào thụ chất lượng thấp nhất. Lão nô là thuộc hạ của đại nhân, tất nhiên cũng phải giúp đỡ. Cùng với tiếng nói vang lên, chỉ thấy phía sau ông lão hiện ra hư ảnh của bàn đào mẫu thụ. Trong chốc lát, khí thế vốn đã cao, giờ đây càng khiến mỗi người hóa thân thành chó điên, túm được tà vật là một trận đánh. Trần Mộc liếc nhìn, lập tức có chút ngạc nhiên. Ông lão này triệu hồi ra không phải bản thể của mình, mà là bàn đào mẫu thụ. Điều này không đúng. Rất không đúng. Ngươi có phải có quan hệ gì với mẫu thụ không? Nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Một chàng ho dữ dội, che giấu sự ngượng ngùng của mình. Trần Mộc thì rất bình tĩnh nói. Xem ra thật sự có quan hệ. Lần này, ông lão cây đào không nhịn được nữa. Đại nhân, đừng đùa với lão nô, ta chỉ là cây đào bình thường. Cố gắng lên, đợi trở thành bàn đào thụ rồi hãy tán tỉnh bàn đào mẫu thụ. À, tốt nhất ngươi nên đợi vài nghìn năm, người ta vẫn còn là cây chưa trưởng thành. Đào thụ tinh. Thấy lão thụ tinh này không biết đùa, Trần Mộc cũng lười tiếp tục trêu chọc đối phương. Tập trung vào chiến trường. Tuy về số lượng đang ở thế bất lợi, may mắn là về chất lượng thì tốt hơn. Thêm vào đó là một số dị chủng vốn đã mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp, khiến cho tình thế tạm thời rơi vào thế giằng co. Nhưng tất cả những điều này đều chỉ là bề nổi. Trần Mộc trong lòng rõ ràng. Nếu mình không nhanh chóng giải quyết kẻ đứng sau, với sự kỳ diệu của đại trận này, những tà vật này giống như cỗ máy vĩnh cửu, liên tục hồi phục, liên tục tham gia chiến đấu. Dù sức mạnh có mạnh, cũng không chịu nổi việc đối phương bật chế độ khóa máu. Nghĩ cách dừng đại trận này, hoặc giải quyết kẻ đứng sau đại trận. Cách thứ nhất, trừ khi Thiên Hoàng Phục Hy đích thân đến, bản thân muốn phá giải bằng vũ lực, gần như không thể. Vậy thì nói chuyện tử tế với đối phương. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lặng lẽ lấy ra một cái hồ lô. Chính là Tử Kim Hồng Hồ Lô, hiệu quả của nó, định sẵn nó sẽ trở thành một vũ khí kỳ lạ. Chuyên đánh bất ngờ. Con chuột trong bóng tối, ngươi chỉ biết trốn trốn tránh tránh. Có bản lĩnh thì ra đây đánh một trận thật sự. Ông nội ngươi không đổi tên, không đổi chỗ ngồi, Trần Mộc, chính là ông nội Trần đây. Cút ra đây, để ông nội Trần của ngươi thưởng thức ngươi một chút. Sau một tràng công kích, không chỉ người bí ẩn bối rối, ngay cả phe mình cũng hơi sửng sốt. Là thuộc hạ của Trần Mộc, tất nhiên phải tin tưởng vô điều kiện. He he, tiểu quỷ, ngươi có biết ta là ai không? Một chàng chào hỏi, trực tiếp khiến đối phương lại rơi vào cơn thịnh nộ, thậm chí mấy lần muốn lao ra, giết chết tên nhóc này. Nhưng nghĩ đến việc mình là thân chân linh, ra ngoài chắc chắn sẽ thiệt thòi. Đã như vậy, ngươi nhục ta, ta nhục lại là được. Tiểu nhi miệng còn hôi sữa, bản tôn chính là thiên hoàng, sao có thể so đo với ngươi. Tuy nói vậy, sóng tinh thần trực tiếp ra lệnh cho tà vật, chỉ có một câu. Giết chết hắn cho ta. Rùa rút đầu, ngươi cũng dám tự xưng thiên hoàng. Trần Mộc thực sự muốn triệu hồi Phục Hy, để tên khốn này biết thế nào là thiên hoàng. Trần Mộc muốn dụ ra tên của đối phương. Hiện tại đối phương trốn trong bóng tối, dù mình có kim chỉ nam cũng không thể thấy tên đối phương, không có tên, Tử Kim Hồng Hồ Lô sẽ không có mục tiêu. Ngươi nói ra đây, ta đá cho một cú, ngươi không ỉa, cũng tính là ngươi ỉa sạch. Mẹ ngươi sinh ngươi ra là để làm rùa rút đầu à? Sau một tràng công kích lấy 18 đời tổ tiên của đối phương làm đường kính, phụ nữ làm bán kính, Trần Mộc cũng cảm thấy buồn bực. Tên này có lẽ là chuyển thế của ninja rùa, mà vẫn nhẫn được. Đối phương cứng đầu không chịu lộ diện, thậm chí không tiết lộ tên của mình. Trần Mộc cảm thấy có điều không ổn. Có lẽ đối phương vốn không có nhà, không có người thân, là một đứa trẻ mồ côi, không có nhiều tình cảm với những điều này. Ngươi cũng đáng gọi là thiên hoàng sao, bất quá chỉ là nhận được truyền thừa của người khác, sống trong ngôi nhà do người đời trước xây dựng, ngay cả danh hiệu cũng thừa hưởng. Đồ chó, ngươi cũng dám. Lời vừa dứt, một tiếng gầm giận dữ vang lên, đủ rồi, tiểu tử miệng còn hôi sữa. Không đợi đối phương nói hết, Trần Mộc liền tiếp tục công kích. Ta nhục mạ mẹ ngươi, ta nhục mạ cha ngươi, nhục mạ tổ tiên 18 đời nhà ngươi. Ta tuyên bố, từ nay tên ngươi là đồ chó, ngươi không xứng có họ có tên. Giống như một loạt đòn tổ hợp, trực tiếp khiến cơn giận của người bí ẩn đạt đến cực điểm. Nếu không phải là chân linh chi khu, hắn đã sớm ra ngoài liều mạng với Trần Mộc rồi. Dù vậy, hắn cũng muốn Trần Mộc phải trả giá. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, bản tôn không đổi tên không đổi họ, Trương Thiên. Có lẽ vì bị mắng quá nhiều, khi tự giới thiệu, hắn không thêm hai chữ Thiên Hoàng. Chỉ là khi cái tên của đối phương vừa xuất hiện, khóe miệng Trần Mộc không kìm được mà nhếch lên. Đã có được cái tên, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Trương Thiên, cái tên tốt như vậy, ngươi cũng xứng sao? Ta thấy ngươi cứ tiếp tục gọi là đồ chó đi, nghe thuận tai, dễ nghe. Đồ chó, đồ chó. Một chàng gọi. Dù tu dưỡng có tốt đến đâu, lúc này cũng không chịu nổi, ta đê, vừa định đáp trả Trần Mộc. Thì thấy cái hồ lô trong tay đối phương, tỏa ra ánh sáng, một lực lượng vô hình xuất hiện. Kéo chân linh của hắn, bay về phía dưới. Chuyện gì vậy, ngươi đã làm gì ta, không được. Giọng nói mang theo vài phần kinh hãi. Muốn dùng lực lượng đại trận để gia trì. Dao động tinh thần mạnh mẽ, khiến Trần Mộc lộ ra một nụ cười. Tìm thấy ngươi rồi, Trương Thiên. Hắn biết hồ lô tử kim hồng không thể chống lại cả đại trận, điều hắn cần làm chỉ là xác định vị trí của đối phương. Khi người ta hoảng loạn, sự thu phóng của tinh thần không thể dễ dàng che giấu. Trương Thiên không để ý. Lực lượng đó trở nên càng lúc càng mạnh, nếu sử dụng lực lượng đại trận, bản thân chắc chắn sẽ bị kéo ra ngoài. Nhất thời, không kịp tiếp tục gia trì những tà vật kia, điều động lực lượng đại trận, toàn bộ gia trì lên người. Điều này cũng khiến cơ thể đang di chuyển của hắn dừng lại. Tên tiểu tặc quỷ quyệt. Không nhịn được mà mắng một câu. Bình tĩnh lại. Tự nhiên cũng hiểu rõ tại sao đối phương lại nhục mạ mình. Chính là để lấy được tên của mình. Trong lòng thì đang kinh ngạc về pháp bảo trong tay Trần Mộc. Thật là kỳ lạ, ầm, cùng với một tiếng nổ lớn. Một đạo kiếm khí chém vỡ bức tường, Trần Mộc thậm chí trực tiếp chui vào. Hai ta cuối cùng cũng gặp mặt, ăn một kiếm của ta trước. Nghĩ đến những ấm ức trên đường đi, Trần Mộc liền nổi giận. Tiểu tử, thương lượng một chút, ta thả các ngươi rời đi. Trương Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Câu nói này lại khiến Trần Mộc bật cười lạnh. Thả chúng ta rời đi, sớm đi đâu rồi? Lão tử sắp phá xong phó bản rồi, đã nhìn thấy boss cuối cùng rồi, ngươi bảo ta quay lại. Hôm nay phó bản ta nhất định phải phá, boss này ta cũng nhất định phải giết. Ngươi, muốn chết, ta ở đây là bất khả chiến bại. Tiếp tục như vậy, các ngươi đều sẽ chết ở đây, thừa lúc tâm trạng ta chưa xấu đi, bây giờ đi còn kịp. Trần Mộc dứt khoát lắc đầu. Ta có một ý tưởng chưa chín mùi, nơi này là của ta rồi. Trên đường đi, đại trận mà Thiên Hoàng Phục Hy để lại này, Trần Mộc quá thích rồi. Nếu có thể thu vào thế giới của mình, vào thời khắc quan trọng, ném ra. Dù là Thái Ất Kim Tiên, e rằng trong một thời gian dài cũng không thể đi ra được. Hừ, một tiếng hừ lạnh. Chân linh của Trương Thiên hơi rung động. Dưới sự gia trì của từng chút lực lượng, trực tiếp chụp về phía Trần Mộc. Cất bàn tay chó của ngươi đi. Vung kiếm chém ngay. Nhưng lại phát ra âm thanh kim loại va chạm. Điều này khiến Trần Mộc có chút nghi hoặc. Từ khi nào chân linh lại trở nên kiên cố như vậy, trong tay mình chính là nguyên đồ A Tỳ, hai đại hung binh. Lại không thể phá vỡ phòng ngự. Ta đã nói rồi, ở đây ta là bất khả chiến bại. Trương Thiên chân linh lạnh lùng cười nói. Bất khả chiến bại, ngay cả thánh nhân cũng không dám nói vậy, ngươi chỉ là một con sâu mượn sức mạnh của trận pháp, sao dám nói ra miệng. Bất khả chiến bại. Trần Mộc tự nhiên không tin. Nói thẳng ra, chỉ là sức mạnh của mình chưa đủ. Nếu bây giờ mình có thực lực thánh nhân, bóp chết đối phương cũng giống như nghiền nát một con kiến. Trùng hợp thay, ta ở đây không có gì nhiều, chỉ có nhiều đạo cụ. Hắc Phong, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, ta đã nói rồi. Ta bất khả chiến bại. Trần Mộc không nói nhiều. Các loại pháp bảo liên tiếp tung ra. Âm thầm, hắn nuốt đan dược, không ngừng hồi phục tiên nguyên. Lặng lẽ truyền tiên nguyên vào Trảm Tiên Phi Đao. Tên trước mắt này có thể không có nhiều phương thức tấn công, nhưng khả năng phòng ngự đã đạt đến mức tối đa, với thực lực hiện tại, muốn chém giết hắn rất khó. Chỉ có thể sử dụng Trảm Tiên Phi Đao. Tiểu tử, ngươi còn có di ngôn gì không? Thấy đối phương mãi không thể làm tổn thương mình, Trương Thiên chân linh rõ ràng cũng trở nên gan dạ hơn. Trần Mộc cười nói. Đừng vội, ta sẽ tìm cho ngươi vài gã cơ bắp để chơi đùa. Lời vừa dứt, bát quái vân quang phách xuất hiện. Trực tiếp triệu hồi ra 30 hoàng cân lực sĩ. Lập tức vây quanh chân linh của Trương Thiên. Một trong những hoàng cân lực sĩ giơ nắm đấm lên đánh ngay, bùm. Dù là chân linh, hoàng cân lực sĩ vẫn có thể đánh chúng, bởi vì trên người họ cũng có không ít tiên văn. Trong chốc lát, chân linh của Trương Thiên bị đấm bay loạn xạ. Sát thương thực tế gần như bằng không, nhưng tính sỉ nhục thì đã đạt mức tối đa. Ngươi đợi đấy. Một tiếng gầm giận dữ. Nhưng chẳng ai để ý. Trần Mộc toàn lực truyền tiên nguyên vào Trảm Tiên Phi Đao. Đã không còn che giấu gì nữa. Hắn cũng nhìn ra, ngoài việc có thể điều động sức mạnh đại trận, thực lực của đối phương rất yếu. Thậm chí bây giờ vì sự quấy rối của hoàng cân lực sĩ, buộc hắn phải dùng sức mạnh đại trận bảo vệ thân thể mới không bị thương. Điều này có nghĩa là hắn có đủ thời gian. Đối phương không thể làm gì được mình. Được rồi, ngươi còn di ngôn gì không? Nếu không có, thì đến lúc tiễn ngươi lên đường rồi. Giọng Trần Mộc đột nhiên vang lên. Trảm tiên phi đao lại một lần nữa được nạp đầy. Lúc này, trong mắt Trương Thiên hiện lên vài phần cảnh giác. Là người thực sự kiểm soát đại trận này, tất nhiên biết pháp bảo của Trần Mộc, thực ra vẫn luôn đề phòng. Sức mạnh đại trận, toàn bộ ra thân. Cùng với âm thanh vang lên, chân linh Trương Thiên ổn định thân hình, không còn bị Hoàng Cân lực sĩ đánh đập nữa. Đòn này là con bài chủ của ngươi, chỉ cần ta chặn được, tiếp theo sẽ là sân khấu của ta sẽ từ từ giết chết ngươi. Cười dữ tợn nói. Trong mắt lóe lên tia tham lam. Những bảo bối trên người Trần Mộc khiến hắn thèm thuồng, dù phẩm chất không cao, nhưng tính năng mạnh mẽ. Cả cái hồ lô này và cái hồ lô vừa rồi đều là những vật hiếm có. Xin bảo bối xoay người. Trần Mộc không để ý, khẽ niệm. Cùng với âm thanh rơi xuống, trảm tiên phi đao bùng nổ một tia sáng đen kịt. Rắc, rắc, rắc. Trên bề mặt cơ thể Trương Thiên xuất hiện một lớp khiên bán trong suốt, hai bên va chạm phát ra một loạt âm thanh ma sát khiến người ta ê răng. Theo thời gian trôi qua, trảm tiên phi đao rõ ràng có vẻ hơi đuối sức. Ha ha ha, tiểu tử, chờ chết đi. Điều này khiến Trương Thiên lập tức vui mừng khôn xiết, không nhịn được mà chế nhạo điên cuồng. Ngay sau đó, một âm thanh giòn tan vang lên, rắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Thiên, khiên bảo vệ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Trảm tiên phi đao quay trở lại. Gần như cùng lúc, Trần Mộc đã ném nguyên đầu kiếm trong tay. Nguyên đầu kiếm lập tức đâm vào khe hở đó, đâm mạnh vào chân linh của Trương Thiên. À, một tiếng kêu thảm thiết. Gần như cùng lúc, Trần Mộc đã hiểu. Đấm mạnh vào chuôi kiếm nguyên đồ, khiến mũi kiếm đi sâu thêm vài phần. À, thuần túy sử dụng sức mạnh. Tiên nguyên chưa kịp hồi phục, may mắn thay nhục thân Trần Mộc đủ mạnh mẽ. Ầm, ầm, lại thêm hai cú đánh. Trần Mộc có thể nhìn thấy rõ ràng, chân linh dưới lớp khiên, vết thương bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhịp điệu này rõ ràng là chân linh sắp vỡ vụn. Ngươi, Trương Thiên muốn né tránh, nhưng bị Trần Mộc và một nhóm Hoàng Cân lực sĩ vây chặt. Muốn rút nguyên đầu kiếm ra, nhưng bị Trần Mộc nắm chặt hai tay, ép vào tường. Ta vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi lúc nãy, ngông cuồng thêm lần nữa cho ta xem. Nguyên đầu kiếm mang theo hiệu quả xâm thực, chỉ cần mình áp chế được đối phương, dù không thể chém giết đối phương, cũng có thể khiến đối phương trọng thương gần chết. Lúc đó, muốn xử lý hắn sẽ trở nên đơn giản. Tiểu hữu, chúng ta có thể nói chuyện, trước tiên hãy rút kiếm ra, ngươi có điều kiện gì ta đều đồng ý. Trương Thiên rõ ràng cũng biết mình đã thua, bắt đầu nói những lời mềm mỏng. Trần Mộc là người như thế nào? Tự nhiên không tin một chữ nào. Đừng lãng phí lời nói nữa, mục tiêu của ta là giết chết ngươi. Nói xong lại đấm mạnh vào chuôi kiếm. Điều này khiến Trương Thiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cần gì phải vậy, ngươi muốn truyền thừa ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, sau này thậm chí ta có thể làm việc cho ngươi. Cố nhịn cơn đau xé rách chân linh, nghiến răng nói. Đã muộn, nếu khi ta vừa vào, ngươi đã cúi đầu xưng thần, ta có thể cho ngươi một cơ hội, bây giờ thì xin mời ngươi đi chết. Không nghe lời tốt, trực tiếp khiến Trương Thiên trở nên điên cuồng. Ta không thoải mái, thì cũng đừng ai sống. Cùng với việc hắn lại điều động sức mạnh đại trận, chất độc xâm nhập vào chân linh, trực tiếp tăng tốc phát huy tác dụng. Trong nháy mắt, nửa thân thể của Trương Thiên đã biến thành màu đen. Đại trận vỡ vụn. Chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều lối ra. Trần Mộc liền nghĩ đến việc rút kiếm rời đi. Chỉ là một đôi tay, lại chết chặt ấn lên nguyên đầu kiếm. Ta đã nói, ta không thoải mái, thì không ai được sống một mình. Nói xong còn cười dữ tợn. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Toàn bộ đại trận lúc này đều đang rung nhẹ, bùm, một cú đá vào người đối phương. Kéo ra nguyên đầu kiếm. Trần Mộc không để ý, chuẩn bị dẫn người rời khỏi đây. Còn đối phương, sự xâm thực đã lan khắp nửa thân thể, dù bây giờ may mắn không chết, cũng không sống được bao lâu. Ha ha ha, các ngươi không thoát được đâu, tất cả mọi người đều phải chôn cùng ta. Trương Thiên trực tiếp cười lớn. Mặc cho Trần Mộc tìm kiếm lối ra. Hắn chỉ muốn nhìn Trần Mộc tuyệt vọng, cùng mình yên nghỉ tại đây. Nhìn thấy xung quanh sắp sụp đổ hoàn toàn, hóa thành một mảnh hư không. Trần Mộc đã nóng mắt. Đột nhiên một luồng lực lượng xuất hiện, trực tiếp ổn định đại trận, thậm chí sửa chữa văn trận của đại trận. Chuyện gì vậy, tại sao đại trận ngừng tự hủy? Trương Thiên rõ ràng có chút bối rối. Cùng với việc lớp khiên trên người cũng biến mất, hoàn toàn lộ ra trong tầm nhìn của Trần Mộc. Mẹ kiếp, Trần Mộc không nói hai lời, lên trước chém chết tên này. Lên đó là một kiếm, đâm xuyên qua đối phương. Làm xong những điều này vẫn không hả giận, đâm liên tiếp nhiều lần. Trương Thiên vì đau đớn, đã lăn lộn dưới đất, Trần Mộc mới thôi. Vài kiếm nhanh chóng phá hủy hoàn toàn chân linh của đối phương. Đinh, chém giết Trương Thiên, nhận được phục hy bát quái bản. Đinh, chém giết Trương Thiên, nhận được phục hy bát quái đồ. Điều Trần Mộc không ngờ là một người lại rơi ra hai món pháp bảo đặc biệt. Không hổ là boss cuối cùng, phần thưởng này quả thật hậu hĩnh. Trần Mộc thỏa mãn lẩm bẩm một câu. Bây giờ đại trận đã ngừng sụp đổ, tạm thời an toàn. Hơn nữa không có lão Lục âm thầm sử dụng chiêu âm, Trần Mộc rời khỏi đây chắc không khó. Nghĩ đến đây, cũng muốn xem hai món pháp bảo có hiệu quả như thế nào. Pháp bảo của Thiên Hoàng Phục Hy, đáng mong đợi. Ngươi dường như rất hiểu hai món pháp bảo này. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Trần Mộc theo bản năng trả lời. Đương nhiên, pháp bảo của Thiên Hoàng Phục Hy làm sao có thể không hiểu. Lời vừa nói ra, Trần Mộc lập tức cảm thấy không đúng. Không biết từ khi nào, bên cạnh đã xuất hiện một bóng người. Chỉ là người này, đầu người thân rắn, trên người mang theo áp lực nhàn nhạt. Trần Mộc rơi vào trạng thái kinh ngạc ngắn ngủi. Bốn chữ xuất hiện trong đầu. Thiên Hoàng Phục Hy. Trong giây lát, Trần Mộc đã bối rối. Hồng Hoang cách hiện tại không biết bao nhiêu năm lại còn có người sống sót. Và lại còn là Thiên Hoàng Phục Hy. Ồ, không ngờ qua nhiều năm như vậy lại có thể nghe được mấy chữ Thiên Hoàng Phục Hy. Cường giả đầu người thân rắn, khẽ mỉm cười, trong mắt lại lóe lên một tia hoài niệm. Nếu vừa rồi chỉ là phỏng đoán, thậm chí nghĩ rằng đó là hậu duệ của Thiên Hoàng Phục Hy, thì bây giờ gần như có thể xác định người này chính là Thiên Hoàng Phục Hy. Đồng thời, tất cả những điều không hợp lý vừa rồi đều có thể giải thích. Đại trận đột nhiên mất hiệu lực. Đó là vì lý do của Thiên Hoàng Phục Hy. Có thể giải quyết nguy cơ một cách nhẹ nhàng như vậy, chỉ có thể là ông ta. Hậu bối gặp Thiên Hoàng. Nghĩ một lúc vẫn cúi người hành lễ. Nhưng bị nhẹ nhàng nâng dậy, Phục Hy cười nói. Không cần như vậy, ta chỉ là một đạo tàn hồn, bây giờ thời gian cũng gần hết, chỉ là cảm nhận được nơi này sắp bị hủy diệt, mới tỉnh lại, không ngờ gặp được tiểu gia hỏa thú vị như ngươi. Nói đến đây, ánh mắt dần dần rơi vào Trảm Tiên Phi Đao. Lộ ra một tia trầm tư, lúc này, Trần Mộc có thể cảm nhận mạnh mẽ sự bất an trong lòng Trảm Tiên Phi Đao. Cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Trong lòng càng xác định người trước mắt chính là Thiên Hoàng Phục Hy. Trên người ngươi có khí tức của Đông Hoàng, đế quân. Lời này vừa nói ra, tiểu nhân khí linh vốn nhìn ai cũng như 200 năm, lặng lẽ rời khỏi bản thể. Đối với Thiên Hoàng Phục Hy hành lễ. Gặp Thiên Hoàng đại nhân, ta là con trai của đế quân, ta từng là pháp bảo của Lục Áp đạo nhân. Nghe thấy lời này, Thiên Hoàng Phục Hy hơi nhíu mày. Nhìn chăm chú vào tiểu nhân khí linh, lúc này, tiểu nhân khí linh chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, nhưng không dám phản kháng. Ngươi đã phản bội. Đột nhiên mấy chữ lạnh lùng, khiến mọi người đều có chút ngây người. Trần Mộc trong lòng giật mình. Phục Hy còn có một thân phận, anh trai của nữ oa, họ từng ở trong tộc yêu. Vì em gái của mình, trở thành Thiên Hoàng. Người này không định ra tay chứ. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ này. Liền thấy Thiên Hoàng Phục Hy đột nhiên cười nói. Ha ha ha, thời đại đã thay đổi từ lâu, chúng ta chỉ là để lại dấu vết, tin rằng không lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ đùa một chút nhỏ. Sự tương phản đột ngột khiến Trần Mộc cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngài là Thiên Hoàng Phục Hy mà. Trong lòng gào thét. Mà Thiên Hoàng Phục Hy chỉ liếc nhìn, như thể nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của Trần Mộc. Như giải thích. Ta đã giữ tư thế này không biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ đã thành ra thế này, không cần thiết phải tiếp tục giả vờ nữa. Dù sao ta cũng sắp tan biến rồi. Trần Mộc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Không ai biết nên không giả vờ nữa, thẳng thắn thôi. Thiên Hoàng tiền bối, không có cách nào sao? Nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Thiên Hoàng Phục Hy, Trần Mộc nghĩ mình có thể giết chóc tùy ý. Câu hỏi này chắc chắn sẽ khiến người ta thất vọng. Không có ý nghĩa, ta dự cảm có đại kiếp, không ngờ thánh nhân vẫn lạc, chư thiên quy khư. May mắn có một đạo tàn hồn tồn tại đến bây giờ, đã rất tốt rồi, tiếp tục sống sót, có ý nghĩa gì? Trong ngôn ngữ đơn giản, lại tiết lộ một lượng lớn thông tin. Thánh nhân vẫn lạc, chư thiên quy khư. Trần Mộc khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào mới khiến tình hình thảm khốc như vậy. Sống sót không bằng, giải thoát. Nói xong nhìn về phía Trần Mộc. Thế nào, có điều gì muốn hỏi không? Thiên Hoàng tiền bối, có thể nói chi tiết hơn không? Lúc đó rốt cuộc đã trải qua những gì? Lời này vừa nói ra, Thiên Hoàng Phục Hy hơi nhíu mày. Có những việc, không phải ta không nói, sợ là không gánh nổi nhân quả. Tất nhiên, một vài lời lẻ tẻ tiết lộ cho ngươi, có thể lĩnh ngộ được thông tin gì, thì xem bản thân ngươi. Đại kiếp, có người thúc đẩy, mục đích rất rõ ràng, quy khư. Nói xong câu này, tiếp theo không đề cập thêm một chữ nào. Dù Trần Mộc có hỏi cũng không nói thêm. Điều này cũng khiến Trần Mộc đành phải từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, chuyển đổi một tư duy. Tiền bối Thiên Hoàng, tôi có một yêu cầu nhỏ, ngài có thể đáp ứng không? Cứ nói thẳng. Điều bất ngờ là Thiên Hoàng rất hòa nhã. Nơi này có thể giao cho tôi được không? Tôi có công dụng cho nó. Đương nhiên trước mặt người ta, đòi quan tài của người ta, Ngay cả Trần Mộc cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng, thật ngượng. Những thứ này không cần hỏi ta, khi năm đó ngươi có được bát quái bản, bát quái đồ, ngươi đã là chủ nhân của nơi này rồi. Nói đến đây, chỉ thấy Thiên Hoàng Phục Hy khẽ nhíu mày, như thể phát hiện ra điều gì đó không vui. Một nơi tốt đẹp, sao lại biến thành như thế này? Văn trận bị mài mòn nghiêm trọng, không sửa chữa thì khoảng trống cũng không thể tồn tại lâu. Thôi vậy, đã gặp ta cuối cùng, thì ta sẽ làm người tốt đến cùng. Lẩm bẩm một câu, rồi nhìn lại Trần Mộc. Tiểu tử, hãy đối xử tốt với pháp bảo của ta, đừng làm hoen ố danh tiếng của chúng. Nói xong câu đó, chưa kịp để Trần Mộc phản ứng, đã thấy Thiên Hoàng Phục Hy hóa thành ánh sáng, tỏa ra bốn phương tám hướng. Tiên bối Thiên Hoàng, khi hoàn hồn lại thì đã muộn. Trên bầu trời chỉ còn lại một câu nói, nơi này oán niệm, ta khí quá nặng, bản hoàng không thích, văn trận của bản hoàng cũng bị sửa đổi thành mảnh vụn, để ta giúp ngươi một tay. Cùng với tiếng nói biến mất, những tà ma vốn đang hung hăng bắt đầu tan biến. Trận pháp vốn âm khí rừng rực lại trở nên sáng sủa, khiến người ta không còn cảm giác đang ở âm gian. Văn trận của tàn hồn Phục Hy đã sửa chữa những khoảng trống trước đây. Trong giây lát, Trần Mộc có một cảm giác như thể một con thú dữ đang ngủ đã tỉnh giấc, mở mắt chờ đợi thời khắc săn mồi, uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu trong điều kiện cung cấp đầy đủ, Trần Mộc nghi ngờ ngay cả Đại La vào đây cũng phải ăn một trận đòn. Không hổ là Thiên Hoàng Phục Hy, một chút tàn hồn đã sửa chữa được đại trận, khiến uy lực của đại trận tăng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, Trần Mộc phát hiện những nơi từng được sửa chữa trước đây quá kém chất lượng, sau lần này, đại trận như hoàn hảo không tì vết. Thậm chí dưới sự nuôi dưỡng cuối cùng của tàn hồn Thiên Hoàng Phục Hy, uy lực và linh tính tăng vọt. Trần Mộc nghĩ, có thể thánh nhân khó đạt được, nhưng khả năng trở thành chuẩn thánh vẫn có cơ hội. Cũng vào lúc này, hai bóng người quỳ trên mặt đất từ từ đứng dậy. Thiên Hoàng Phục Hy, cường giả trong truyền thuyết. Quỷ sai có vẻ phức tạp. Đối với Phục Hy, hắn cũng chỉ nghe nói, đây là lần đầu tiên được gặp. Còn Thiên Đạo lão đệ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Đại ca, cho em mượn trận pháp, trận đồ nghiên cứu một chút được không? Cuối cùng cũng ra được. Quỷ sai cảm nhận không khí xung quanh, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Bị giam cầm không biết bao nhiêu năm, giờ đây tâm trạng khó có thể diễn tả bằng lời. Đại nhân, tôi xin cáo lui trước, định về xem quỷ thê của mình có còn đợi mình không. Đồng thời, cũng phải báo cáo chuyện này lên trên. Sinh tử bộ, phán quan bút. Do phẩm chất không cao lắm, khiến hắn tưởng rằng hai pháp bảo trong tay Trần Mộc là phân thân hoặc hàng nhái cao cấp. Dù sao cũng phải báo cáo lên trên, thầm nghĩ trong lòng, rồi chuẩn bị quay về âm gian. Ngay lúc tiếp theo, đôi mắt nhắm nghiền bỗng mở ra, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, bối rối, ngơ ngác. Như đứa trẻ về nhà, bỗng phát hiện gia đình đã chuyển đi, cha mẹ già không báo cho mình biết. Những biểu cảm này tất nhiên không thoát khỏi mắt Trần Mộc. Thấy thời cơ đã đến, lúc này mới lên tiếng. Địa phủ không còn, thậm chí cả âm gian cũng biến mất rồi. Rõ ràng biết được tình cảnh của đối phương, tôi chỉ bắt một con quỷ. Quỷ sai vô thức lẩm bẩm. Đi công tác về, người không còn, nhà cũng không còn. Thực ra giữa khoảng thời gian đó đã trôi qua rất lâu. Trần Mộc suy nghĩ rồi giải thích. Đại trận kia hẳn có hiệu quả về thời gian, có thể làm mờ nhận thức về thời gian. Là tiên nhân, trong tình huống bình thường, tuổi thọ gần như vô hạn. Trừ khi bị thương vong trong chiến đấu. Điều này dẫn đến việc quỷ sai hoàn toàn đứt đoạn với thế giới bên ngoài. Đã không thể quay về, sau này cứ ở bên cạnh ta đi, nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi xây dựng lại một địa phủ. Lời vừa dứt, quỷ sai đột ngột ngẩng đầu. Nhìn dáng vẻ có vẻ bối rối, tưởng mình nghe nhầm. Xây dựng lại địa phủ. Nếu ngươi không muốn, ngươi có thể rời đi ngay bây giờ. Đối với quỷ sai này, thu phục hay không, nhiều nhất chỉ là icing on the cake, có thể có hoặc không. Đa tạ đại nhân đã ban ân. Quỷ sai phản ứng nhanh chóng, dứt khoát đầu quân. Thực sự không còn cách nào khác. Nhà đã không còn, cũng không có chỗ nào để đi. Chi bằng đi theo Trần Mộc. Sau này cứ theo ta đi. Cũng vào lúc này, một người lùn đột nhiên xuất hiện. Đến bên cạnh Trần Mộc. Đạo tôn đại nhân, đã chuẩn bị xong, có thể khai quật đại mộ bất cứ lúc nào. Trần Mộc hơi bất đắc dĩ. Mình đã thông quan rồi, ngươi mới phản ứng. Nơi này ngươi không cần hỏi nữa, dẫn người của ngươi đi nơi khác. Tuân lệnh đạo tôn. Thổ hành tôn không nói nhiều, trực tiếp độn thổ rời đi. Trần Mộc suy nghĩ một chút. Thế giới đại mộ, 2-3 ngày là có thể lục soát hoàn toàn. Khi việc này kết thúc, Trần Mộc muốn quay về Lam Tinh xem sao. Hiện tại tình hình thay đổi quá nhanh, hắn cũng lo lắng, đến một ngày nào đó nhớ ra, quay về Lam Tinh, ngượng ngùng phát hiện nhà không còn nữa. Thật là quá ngượng. Nhân lúc chuyện này chưa xảy ra, quay về tăng cường binh tốt trước. Đồng thời đến hư không chạm giới, giúp Na Cha thay đổi môi giới. Lúc đó, dù mình không quan tâm, an toàn của Lam Tinh cũng có thể được đảm bảo. Thầm ghi nhớ việc này, chí tôn chân linh trong tay ít quá, nếu có thêm một chút nữa thì tốt. Trần Mộc nhẹ nhàng xoa đầu. Cùng với việc tu vi tăng lên, Trần Mộc càng ngày càng quan tâm đến thế lực của mình. Có lúc, đơn đả độc đấu đúng là đủ, nhưng có lúc, cần một thế lực hùng mạnh giúp mình làm việc mới có thể an tâm tu luyện. Đi săn giết các đạo tử, hoàn toàn không thể, mình chưa kịp ra tay, lão tổ đối phương đã ra tay đập chết mình rồi. Chính vì vậy, Trần Mộc mới phiền não. Không phải là không có cách. Còn một cách đơn giản hơn, đó là cắt lông cừu. Mỗi lần mình độ kiếp, thiên đạo tiên giới dường như nhìn thấy kẻ thù, liều mạng ngưng tụ chí tôn sinh linh. Chém giết những sinh linh này, mình cũng có thể có được chí tôn chân linh. Cứ vậy đi. So với việc đến trước mắt lão tổ thánh địa tiên môn, giết đạo tử nhà họ, an toàn hơn nhiều. Ngay cả thiên đạo cũng không nghĩ đến. Một ngày nào đó, mình sẽ bị một người coi như con cừu béo. Vậy thì tu luyện, phấn đấu nửa tháng đột phá tu vi. Thiên tiên cảnh, tiến thêm một bước, chính là huyền tiên. Thời gian này, tài nguyên mình cần là vô số. Hy vọng tài nguyên trong đại mộ thiên hoàng có thể giúp mình đột phá tu vi. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Căn cơ của mình quá sâu dày. Có thể nói là nhất trong vạn cổ. Điều này cũng khiến Trần Mộc muốn đột phá, cần phải bỏ ra nhiều tài nguyên hơn, nhiều công sức hơn. Trần Mộc không chút do dự. Một ý niệm. Phục Hy bát quái bàn xuất hiện. Trận pháp khởi động. Tiên linh khí của toàn bộ đại mộ Phục Hy nhanh chóng tụ về phía Trần Mộc. Trần Mộc nhắm mắt chờ đợi tiên linh khí va chạm. Còn Phục Hy bát quái bàn có hàng chục vạn loại trận pháp có thể tùy ý gia trì. Ngay cả thiên đạo lão đệ nhìn thấy, miệng cũng chỉ còn lại những từ như không thể nào, không thể tưởng tượng. Điều này cũng chứng minh thành tựu của Phục Hy trong đạo trận pháp. Ngày thứ ba, Trần Mộc không ngừng hấp thu tiên linh khí trong đại mộ Phục Hy, rèn luyện trung đan điền của mình. Số lượng tinh cầu cũng dần tăng lên, thậm chí vượt quá 10 viên. Dù vậy, Trần Mộc vẫn chưa cảm nhận được bình cảnh. Ngày thứ năm, toàn bộ đại mộ Phục Hy đã không còn tiên linh khí. Điều này khiến Trần Mộc chỉ có thể dùng thuốc. May mắn có thiên đạo lão đệ, đích thân chủ trì luyện đan, đại lượng tiên dược được luyện thành đan dược, gửi đến chỗ Trần Mộc, giúp Trần Mộc tăng tu vi. Ngày thứ 10, thu hoạch lần này đã tiêu hao gần một nửa. Bình cảnh, cuối cùng cũng cảm nhận được. Trần Mộc không nhịn được than thở một câu. Đối với tài nguyên đã nuốt, hắn tự nhiên rõ ràng trong lòng. Cứ tiếp tục như vậy, lần này sẽ uổng công. Ngưng cho ta. Cùng với tiếng nói vang lên, số lượng tinh cầu trong trung đan điền của Trần Mộc đạt đến cửu cửu chi số, hoàn toàn đến cực hạn của thiên tiên cảnh. Trần Mộc không muốn tiếp tục chờ đợi, trực tiếp nuốt hàng chục viên phá cảnh đan. Đại lượng tiên linh khí được chuyển hóa thành tiên nguyên, điên cuồng va chạm vào bình cảnh cuối cùng, kéo dài suốt nửa canh giờ. Trong cơ thể Trần Mộc vang lên một tiếng thanh thúy. Theo tiếng này, bình cảnh như kính vỡ, trở nên vỡ vụn. Số lượng tinh cầu vốn có cũng tăng lên nhanh chóng, trong nháy mắt đã vượt qua 100 tinh cầu. Gần như cùng lúc, trên đỉnh đầu Trần Mộc ngưng tụ từng mảng mây kiếp, vừa xuất hiện đã bắt đầu thu nhỏ, hóa thành từng kén khổng lồ. Phương pháp này quả nhiên khả thi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo thiên đạo đổi cách để đối phó mình, hiện tại độ kiếp vẫn có thể cắt lông cừu đã rất tốt rồi. Quét mắt nhìn, tổng cộng 10 kén khổng lồ, so với lần trước còn nhiều hơn 3 cái. Hơn nữa, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng những sinh linh trong kén này đều chủ công theo hướng khác nhau. Đây là coi ta như boss để farm. Hơi bất đắc dĩ, đã đạt được mục đích, Trần Mộc tự nhiên không đợi những chí tôn sinh linh này phá kén mà ra. Chỉ là lần này sử dụng bát quái trận, và trên đỉnh đầu Trần Mộc là Phục Hy bát quái đồ. Nơi trận đồ bao phủ dường như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Trần Mộc. Trong mơ hồ, ngay cả trời và đất cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Điều này khiến Trần Mộc từ từ mở mắt, có nhận thức sâu sắc hơn về lực lượng bát quái. Trời đất, núi sông hồ biển gió sấm đều trong tầm kiểm soát của mình. Cũng vào lúc này, từng sinh linh tỉnh dậy từ kén khổng lồ, nhanh chóng thoát khỏi sự ràng buộc. Có người hít sâu một hơi, như đang nhớ lại hương vị ngon lành. Có người ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày, như đang suy nghĩ lời nói của thiên đạo có mấy phần thành thật. Thậm chí có những chí tôn sinh linh hung bạo, trực tiếp lao về phía Trần Mộc. Ha ha ha, cơ hội tái sinh, thuộc về bản Tà Long. Một chàng cười điên cuồng, cùng với bầu trời tối sầm lại. Con Tà Long dài hàng nghìn trượng này rõ ràng muốn dùng pháp tướng của mình để chấn áp chàng thanh niên trước mặt. Cuồng vọng, ngươi rất cuồng, vậy ta sẽ bắt đầu từ ngươi. Nhìn con Tà Long đang nhìn xuống mình, Phục Hy bát quái bàn từ từ mở ra. Trận bát quái Phục Hy hoàn chỉnh hiện ra. Không chỉ bao phủ Tà Long, ngay cả những chí tôn sinh linh khác, không ai thoát khỏi, tất cả đều bị đại trận bao phủ. Một trận pháp vỡ nát, còn muốn giam cầm ta. tà ma ngoại đạo. Lời chưa dứt, trên người tà long tuôn ra từng đợt lực lượng ăn mòn cực mạnh, muốn trực tiếp ăn mòn toàn bộ đại trận. Thấy cảnh này, Trần Mộc chỉ cười cười. Nếu là trận pháp thông thường, có lẽ chiêu này sẽ có hiệu quả. Đáng tiếc, thứ mình nắm giữ là phục hy bát quái trận thực sự. Hơn nữa còn có trận đồ, trận bàn hoàn chỉnh. Để ta xem sức mạnh của ngươi. Cùng với tiếng nói vang lên, phục hy bát quái trận bàn tỏa sáng, phục hy bát quái trận đồ theo sát. Hai loại lực lượng kết hợp, ầm, một luồng thiên uy lớn lao giáng xuống. Ngay lúc tiếp theo, Tà Long chỉ cảm thấy trên người xuất hiện vô số thần nhạc. Biến cố đột ngột khiến Tà Long có chút bối rối. Không phải ngươi bảo chúng ta vây công người này, mày đâm sau lưng tao. Tà Long tự nhiên chưa từng chịu cái khí này. Thiên đạo tiểu nhi, mẹ mày chết rồi, chúng ta liều chết liều sống, ngươi đâm dao sau lưng ta. Trực tiếp chửi bới. Lời chưa dứt, hàng chục đạo lôi kiếp đen như mực xuất hiện. Tất cả đều rơi xuống người Tà Long. Trong giây lát, phun máu không ngừng, muốn tiếp tục chửi mẹ thiên đạo. Chỉ thấy một thanh niên mặt mũi nho nhã, mặc trường bào màu xám, đột nhiên giơ tay ngăn cản. Xin lưu ý, đây không phải thiên đạo, mà là lực lượng trận pháp. Lực lượng trận pháp? Tà Long rõ ràng có chút bối rối. Rõ ràng là lực lượng thiên địa, làm sao có thể nói là trận pháp? Chỉ là thanh niên áo xám, giơ cao hai tay, hét về phía Trần Mộc ở xa. Huynh đệ đối diện, tôi xin rút lui, đừng tấn công tôi. Nghe câu này, nhiều sinh linh chí tôn rõ ràng có chút không hiểu. Những người này, hoặc đã chết, chỉ còn lại tàn hồn, hoặc vì nhiều lý do khác nhau, đang ở trong trạng thái nửa sống nửa chết. Chính vì lý do này, họ mới đáp lại lời kêu gọi của thiên đạo. Đến đây để giết người này. Các vị, chúc các vị may mắn, tôi xin rút lui trước. Không chút do dự, trực tiếp tự hủy thân thể này. Trần Mộc, thiệt thòi quá. Mất đi một phương tiện chân linh chí tôn. Ngay cả Trần Mộc cũng không ngờ, đối phương lại quyết đoán như vậy, tự hủy ngay tại chỗ. Và tại một nơi cấm địa nào đó, một thanh niên với nhiều xích khóa xuyên qua ngực, khó nhọc mở mắt. Khụ khụ, một đám ngốc, nhân quả này quá nặng, may mà ta có thêm một tâm nhãn, nhìn thấy được một góc. Bị giam ở đây, vẫn tốt hơn mất mạng, nếu may mắn, có lẽ còn có thể thoát khỏi cảnh khốn cùng. Lẩm bẩm một câu, rồi lại nhắm mắt lại, như đã chết vậy. Bát quái trận, khởi. Cùng với tiếng nói vang lên, những sức mạnh khác nhau tụ lại, trực tiếp phân tách nhiều sinh linh chí tôn. Trong đó Tà Long bị phân vào vị trí trấn của bát quái. Gần như đồng thời, sấm sét dày đặc giáng xuống. Pháp tướng cao mấy nghìn trượng lúc này trở thành gánh nặng. Trong nháy mắt, vô số vết nứt nhỏ xuất hiện. Không chút do dự, Tà Long ngửa mặt gầm thét. Thân hình nhanh chóng thu nhỏ, chỉ còn hơn một trượng. Lực xâm thực đen kịt, muốn đánh xuyên qua tầng mây dày đặc này, nhưng lại bị sấm sét liên tục rơi xuống áp chế. Thậm chí một chút bất cần lại bị trúng đòn. Gào, một tiếng kêu đau đớn, cơ thể trở nên cháy đen. Dù vậy, Tà Long không dám chậm trễ, ý nghĩ đầu tiên là xông vào vị trí khác. Hắn không tin, đại trận này không có chỗ yếu. Dựa vào thể chất chịu đòn của mình, cố gắng xông vào một khu vực khác. Đó là vị trí ly trong bát quái, đại diện cho lửa. Ha ha ha, một tiếng cười lớn. Vừa chuẩn bị ra tay, một con phượng hoàng đen xuất hiện, xung quanh nó nổi lên những ngọn lửa đen, chiếu, cùng với một tiếng kêu. Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ngọn lửa. Trong đó thậm chí còn có những ngọn lửa quen thuộc với Trần Mộc. Tam muội chân hỏa, lục đinh thần hỏa. Trong chốc lát, Tà Long muốn quay người lao vào khu vực khác, nhưng bị ngọn lửa chặn đứng lối đi. Lần này, Tà Long muốn dập tắt những ngọn lửa này, nhưng phát hiện ra rằng những ngọn lửa ở đây dường như vô tận. Dập tắt một ngọn, sẽ có 10 ngọn sinh ra. Trong chốc lát, Tà Long chỉ còn một ý nghĩ, chạy, thiên đạo đúng là đồ lừa đảo. Loại trận pháp này, làm sao có thể phá vỡ ở cùng cảnh giới? Rõ ràng đã vượt quá sức mạnh mà cảnh giới hiện tại nên có. Cuối cùng, cũng không thể thoát khỏi cạm bẫy, chết trong trận pháp. Đinh, đã tiêu diệt sinh linh chí tôn, cửu mâu Tà Long, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Cũng vào lúc này, kẻ xui xẻo đầu tiên đã xuất hiện. Trần Mộc cười nhìn sinh linh chí tôn đang vùng vẫy trong bát quái trận, thỉnh thoảng cảm thán một câu. Không hổ là tác phẩm của Thiên Hoàng Phục Hy, có trận pháp này, gần như có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Ánh mắt rơi vào một lão giả. Cũng không biết. Lão giả rõ ràng không may mắn, trực tiếp rơi vào vị trí cản. Đại diện cho thiên. Dưới từng đợt uy lực của thiên địa, trở nên chật vật không chịu nổi. Nhưng sức mạnh không yếu, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Điều này khiến Trần Mộc đang lén lút quan sát, nảy ra một ý tưởng. Cùng với một ý nghĩ xuất hiện, bát quái đồ trận vị trí càn bùng phát ra ánh sáng nhạt. Tiếp theo, tình hình ở vị trí càn đột ngột thay đổi. Một khuôn mặt người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mang theo thiên uy, thiên đạo. Lúc này, ngay cả lão giả cũng có chút ngây người. Cái này, vừa nói không phải, bây giờ bản thể đã xuất hiện. Còn có thể không phải sao? Mày đúng là lừa tao. Vừa định ra tay, thì thấy một bàn tay lớn được ngưng tụ từ lực lượng thiên địa, hung hăng đập xuống. Trên người lão giả xuất hiện một lớp xương máu, trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ màu máu cao nghìn trượng. Hai tay giơ cao muốn chặn đòn này. Rắc, rắc, rắc. Xương cốt trong cơ thể phát ra những âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Tiếp theo, lão giả trực tiếp bị đập thành một đống thịt nát. Dưới tác dụng của lực lượng thiên địa, khả năng hồi phục mạnh mẽ cũng mất tác dụng, trở thành sinh linh chí tôn thứ hai chết thảm. Đinh, đã tiêu diệt sinh linh chí tôn, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Đinh, đã tiêu diệt sinh linh chí tôn, nhận được một đạo chí tôn chân linh. Đinh, đã tiêu diệt sinh linh chí tôn, nhận được pháp bảo đặc biệt Tử Hoàng Thủy Hỏa Hồ Lô. Cùng với tiếng thông báo dừng lại, Trần Mộc cũng hoàn thành việc vượt kiếp, đạt đến cảnh giới huyền tiên. Cảm nhận sự thay đổi của bản thân hiện tại, chỉ cần vung tay là có thể nghiền nát bản thân ở cảnh giới thiên tiên. Hơn nữa Trần Mộc cảm nhận được tình hình trong đan điền giữa của mình dường như đang tiến hóa thành một vũ trụ. Hiện tại số lượng tinh tú đã đạt đến con số 130. Theo một nghĩa nào đó, tất cả đều được hình thành từ tiên linh khí, vào thời khắc quan trọng có thể nổ tung tinh tú, đổi lấy một lượng lớn tiên nguyên. Tất nhiên, Trần Mộc không hy vọng điều này xảy ra. Có vẻ như tôi lại nhận được một cái hồ lô. Trần Mộc nghĩ đến tiếng thông báo vừa rồi, cùng với một ý nghĩ xuất hiện, trong tay đã có thêm một cái hồ lô màu tím vàng. Trong lòng có chút thắc mắc lai lịch của cái hồ lô này, liền mở bảng thông tin. Tên: Tử Hoàng Thủy Hỏa Hồ Lô. Phẩm chất: Linh bảo thất phẩm. Kỹ năng: Thủy hỏa tương dung. Giới thiệu: Được hái từ tiên căn hồ lô đằng, bên trong có thủy hỏa kỳ lân. Xem xong giới thiệu, Trần Mộc mở miệng hồ lô. Hai con kỳ lân bay ra từ trong hồ lô, tiếp theo quỳ nửa người trước mặt Trần Mộc, cúi đầu. Trần Mộc nhìn hai con kỳ lân trước mắt, một con đỏ rực như lửa, một con xanh biếc như nước. Đúng là minh họa cho thủy hỏa. Không nhớ ra đây là pháp bảo của ai, nhưng có một điều có thể khẳng định. Pháp bảo từ tiên căn hồ lô đằng không hề đơn giản. Nhìn hai con kỳ lân trước mắt là có thể thấy, sức mạnh chắc chắn không kém hơn sinh linh chí tôn cùng cảnh giới. Hỏa kỳ lân từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh Trần Mộc, nhẹ nhàng cọ vào Trần Mộc, thể hiện thiện ý của mình. Nhìn thấy cảnh này, thủy kỳ lân cũng vội vàng tiến lại gần, sợ vị trí con sen bị người khác cướp mất. Rất tốt, từ nay về sau hai ngươi sẽ là tọa kỵ của ta. Chỉ để chiến đấu, đội hình chiến đấu của mình đã gần như đầy đủ. Hơn nữa, mình hoàn toàn có thể triệu hồi một số nhân vật mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả kỳ lân. Huyết mạch của hai con kỳ lân này gần với tổ kỳ lân, làm tọa kỵ của mình tuyệt đối có mặt mũi. Tìm lão quân giúp đỡ làm một cỗ xe ngựa. Đã có hai con kỳ lân kéo xe, thì xe tất nhiên không thể quá kém. Chỉ có xuất từ tay của bậc danh gia như Thái Thượng Lão Quân mới có thể nâng tầm đẳng cấp lên một tầm cao mới. Đạo hữu, có một việc muốn nhờ. Trần Mộc trực tiếp truyền âm. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đã xây dựng thế lực, cười nói. Đạo hữu, cứ nói thẳng, lão phu có thể làm được, nhất định sẽ hết sức. Đa tạ, tôi vừa nhận được hai con kỳ lân, muốn nhờ đạo hữu giúp tôi chế tạo một cỗ xe ngựa. Lời vừa dứt, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn rõ ràng hơi sững lại. Ông nghĩ đến nhiều khả năng, thậm chí là chế tạo các loại binh khí, pháp bảo. Chỉ là không ngờ, đối phương tìm mình chỉ vì một cỗ xe ngựa. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn trực tiếp đồng ý. Chuyện nhỏ, qua một thời gian đến chỗ ta lấy là được. Đa tạ đạo hữu. Đã đồng ý, việc này đã thành chín phần, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Cắt đứt liên lạc giữa hai bên, Trần Mộc cũng chuẩn bị trở về Lam Tinh trước. Về nâng cao sức mạnh của Lam Tinh, anh không muốn một ngày nào đó, khi mình trở về, nhà đã bị trộm. Trực tiếp đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Với sức mạnh hiện tại của anh, muốn trực tiếp trở về, rất khó thực hiện. Chỉ có thể dùng phương pháp vụng về. Từ các thế giới khác trở về Lam Tinh. May mắn là em trai rất quen thuộc với nghiệp vụ này, cộng với việc trước đó đã để cậu ta nghiên cứu. Bây giờ muốn trở về không khó. Chỉ là giữa đường cần phải đi qua một thế giới khác. Thế nào, tất cả đã chuẩn bị xong. Vậy thì vượt qua thôi, một thế giới vô danh nào đó. Trần Mộc vừa bước ra khỏi không gian thông đạo, đã bị một sinh linh tấn công sát mặt. Bảy lỗ chảy máu, mặc đồng phục y tá, tay phải cầm một con dao mổ nhỏ giọt máu. Trả mạng cho ta, bốp, cái gì vậy? Trần Mộc theo bản năng tát một cái, trực tiếp đánh cho đối phương hồn phi phách tán. Làm xong những điều này còn đưa tay sờ mũi. Cùng với một ý nghĩ xuất hiện, cả thế giới đều bao phủ trong thần thức của mình. Rất nhanh cũng hiểu vừa rồi là tình huống gì. Trên mặt lóe lên vẻ kỳ quái. Không có 10 năm thiếu máu não, không làm ra được chuyện này. Qua tìm hiểu vừa rồi, trong thế giới này có nhiều điều bị cấm. Ví dụ, ra ngoài nửa đêm. Đó là vì thế giới này có rất nhiều ma. Và ma vật mạnh nhất ở đây tương đương với cảnh giới tán tiên. Còn con ma vừa đánh chết chỉ tương đương với cảnh giới kim đan. U u u. Có lẽ hành động của Trần Mộc đã kích hoạt một số điều cấm kỵ. Trong toàn bộ bệnh viện, liên tục có ma quỷ xuất hiện, bay về phía Trần Mộc. Các ngươi thật dũng cảm. Trần Mộc không nhịn được mà châm chọc. Mình dù sao cũng ở cảnh giới huyền tiên, sức chiến đấu thực sự là thái ất tiên. Một đám ma vật thậm chí không phải là tiên, lại muốn vây công mình. Làm việc đi. Trần Mộc bình thản mở miệng. Gần như đồng thời, quỷ sai đã được triệu hồi ra. Đại nhân, có gì sai bảo? Bóng người xuất hiện từ hư không, khiến những con ma định tấn công Trần Mộc lập tức mềm nhũn, trực tiếp quay người muốn chạy. Chỉ nghe Trần Mộc nhẹ nhàng nói, từ nay về sau ngươi cứ ở lại thế giới này, tất nhiên cứ một thời gian, ta sẽ gửi đến cho ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi giúp ta tạo ra một thế lực, mục đích chính là thu thập tín ngưỡng. Đã đến thế giới này, thì cắt một đợt hành. Anh Trần Mộc không có lý do đi tay không. Hơn nữa, thế giới này rất thích hợp để nuôi hành. Ma quỷ trỗi dậy, người thường không có khả năng tự bảo vệ. Đột nhiên xuất hiện một người. Tin anh mộ, được trường sinh. Ngay cả khi có lực lượng cấp quốc gia muốn can thiệp, cũng vô dụng, thậm chí nền văn minh của thế giới này sẽ rất vui khi Trần Mộc ra tay. Đã hiểu, đại nhân. Quỷ sai khẽ gật đầu. Tiếp theo lại hỏi một câu. Đại nhân, tên gọi xin ngài quyết định. Trần Mộc lại khẽ vẫy tay, thờ ơ nói. Ngươi tự quyết định, những thứ khác ta không can thiệp, chỉ cần thu hoạch hành cho ta là được. Nói xong đã mở thông đạo tiếp theo, lần này mới thực sự là con đường về nhà. Quỷ sai đứng tại chỗ trầm tư. Có vài con ma muốn chạy trốn, hừ, chỉ một tiếng hừ lạnh. Một nửa số ma ở đây đã biến mất. Việc của đại nhân tất nhiên không thể qua loa, tên gọi cũng phải suy nghĩ kỹ. Nếu không được thì tái tạo vinh quang, tái hiện địa phủ, trở thành địa phủ đại đế bất tử. Miệng lẩm bẩm một câu. Cảm thấy không tệ. Còn về phương pháp, quỷ sai có ý nghĩ rất đơn giản. Một cái lóe người đã đến bên cạnh một lão giả. Thực ra trong một thời kỳ nào đó đã từng hợp tác với đế vương nhân gian, theo ông ta, phương pháp này rất đơn giản, cũng rất hiệu quả. Những gì mình phải bỏ ra chỉ là một chút sức mạnh không đáng kể. Lam Tinh, Trần Mộc có chút ngạc nhiên. Nhìn xung quanh môi trường, rõ ràng đã hoàn toàn không nhận ra mình đang ở vị trí nào. Trong thời gian tôi rời đi, rốt cuộc đã dung hợp bao nhiêu thế giới? Cùng với thần niệm quét qua, kích thước của Lam Tinh hiện tại ít nhất đã mở rộng thêm hàng nghìn lần. Nếu tiếp tục theo tình hình hiện tại, cuối cùng thế giới sẽ lớn đến mức nào? Trần Mộc trong lòng hiểu rõ. Đây chỉ là một sự khởi đầu. Toàn bộ quá trình dung hợp vẫn còn ở phía sau. Ngay cả diện tích của tiên giới, Trần Mộc đến nay vẫn không biết rộng lớn đến mức nào. Anh thậm chí còn nghi ngờ, khi quá trình dung hợp hoàn toàn kết thúc, sẽ xuất hiện đại lục hồng hoang năm xưa. Theo ý nghĩ này, bàn cổ khai thiên tích địa, tạo ra đại lục hồng hoang, sau vô số trận chiến qua năm tháng, đại lục hồng hoang trở thành vô số thế giới. Nếu thực sự là hồng hoang tái hiện, không biết là tốt hay xấu. Thì thầm trong lòng một câu. Người đã biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, Trần Mộc đã xuất hiện trước một nhóm thiên binh. Và vị tướng lĩnh dẫn đầu những thiên binh này là một hán tử to lớn, sau lưng đeo một cây búa huyền hòa. Chính là Cự Linh Thần, một thiên tướng xuất hiện với tần suất cao trong Tây Du Ký. Hạ tướng, tham kiến đạo tôn. Cự Linh Thần thân hình to lớn quỳ xuống hành lễ. Trần Mộc khẽ gật đầu, tiện miệng hỏi về những sự việc xảy ra trong thời gian gần đây. Cự Linh Thần, trong thời gian ta không có mặt, đã xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu thế giới dung hợp, hãy nói cho ta biết. Cự Linh Thần tất nhiên không dám giấu giếm, vội vàng nói ra những gì mình biết. Bẩm đạo tôn, tổng cộng đã trải qua 3 lần dung hợp thế giới, 2 thế giới võ giả, 1 thế giới ma pháp, cấp độ không cao, đã hoàn toàn bị chúng ta kiểm soát. Nói đến đây, nhìn Trần Mộc một cái, suy nghĩ một chút rồi mở miệng bổ sung một câu. Đạo tôn đại nhân, cùng với việc thế giới không ngừng dung hợp, kẻ địch gặp phải cũng đang dần mạnh lên. Việc này ta đã biết, trở về chính là để giúp các ngươi nâng cao sức mạnh. Ngay lập tức, trang bị của thiên binh trước mắt thay đổi, tu vi thậm chí trong nháy mắt đạt đến thiên tiên cảnh đỉnh phong. Trần Mộc nhìn Cự Linh Thần một cái. Vị này có địa vị và sức mạnh không cao trong thiên đình. Trong tình huống bình thường, Trần Mộc đều phải cân nhắc thay thế đối phương để người mạnh hơn lên vị trí. Nhưng hiện tại pháp bảo trong tay mình có hạn, đợi một thời gian nữa rồi thay đổi. Cự Linh Thần, nghe lệnh. Hạ tướng tuân mệnh. Hãy trấn thủ Lam Tinh cho ta, ngươi có thể chết, nhưng Lam Tinh không thể có sự cố. Hạ tướng lĩnh chỉ, nhất định bảo vệ Lam Tinh chu toàn. Lời vừa dứt, Trần Mộc đánh ra một đạo chí tôn chân linh từ tay. Anh có khả năng thay đổi căn cơ, còn Cự Linh Thần đời này có thể đi đến đâu, phải xem bản thân anh ta, cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Thần Cự Linh vội vàng quỳ lại. Đa tạ đạo tôn, kẻ hạ qua nhất định sẽ tận tâm tận lực. Chỉ có thần cự linh trong lòng hiểu rõ, đây là một cơ duyên lớn biết bao. Cho phép anh ta có tư cách đối đầu với những vị thượng tiên thực sự, có được nền tảng để chiến đấu. Nói trước những lời không hay, nếu tinh cầu Lam xảy ra chuyện, kẻ hạ quan, dù có chết, cũng không để ai động đến tinh cầu Lam một chút. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Với 2 vạn thiên binh cấp thiên tiên, cộng thêm 1 vị thiên tướng, tất nhiên là đủ rồi. Trần Mộc định đi gặp giới lãnh đạo Đại Việt, gặp bạn bè của mình. Bỗng nhiên một thông tin xuất hiện. Đại nhân, cứu tôi sắp bị giết rồi. Giọng nói này trực tiếp xuất hiện trong thức hải, rõ ràng là từ thuộc hạ của mình. Về việc từ ai? Trần Mộc nhanh chóng xác định được, vực thẳm, ác ma dưới tay mình, Tư Tý Xà Ma. Từng tiếng kêu cứu liên tiếp xuất hiện. Khoảng cách giữa chúng cũng có phần khác nhau. Tiếng kêu cứu muộn nhất đã là từ 1 tuần trước. Tên này không phải đã chết rồi chứ? Thời gian dài như vậy, không có phản ứng, nhiều khả năng đã chết rồi. Điều này không ảnh hưởng gì đến Trần Mộc, vẫn cần phải đào tạo một người để giúp đánh bại vực thẳm. Trong vực thẳm, có vô số ác ma. Nếu tất cả đều tín ngưỡng mình, mỗi ngày mình cũng có thể thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng. Nghĩ đến đây, điều này cũng khiến Trần Mộc quyết định đích thân đi một chuyến. Xem Tư Tý Xà Ma còn sống không, nếu đã chết thì sẽ hỗ trợ một ác ma khác. Cự linh thần, trông chừng tinh cầu Lam cho ta. Để lại một câu. Trần Mộc trực tiếp nhờ thiên đạo đệ đệ mở ra thông đạo đến vực thẳm. Dù không còn là ý chí phó bản, nhưng với sự gia trì của lực lượng thiên đạo, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Rất dễ dàng mở ra thông đạo đến vực thẳm. Vực thẳm, một thành phố khổng lồ trải dài 100 dặm. Nơi cao nhất là một lâu đài cao vút tận mây. Tầng cao nhất của lâu đài ác ma. Đang có một nhóm ác ma. Nếu Trần Mộc ở đây chắc chắn sẽ nhận ra 2 ác ma này. Một là thuộc hạ của mình, Tư Tý Xà Ma. Một khác là Mị Ma. Lúc này, đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, nhìn xuống Tư Tý Xà Ma bên dưới. Ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại dám phản bội bản vương. Đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy những lời này, Tư Tý Xà Ma bị tra tấn đến không còn hình dạng, khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía nữ vương Mị Ma cao cao tại thượng. Phải công nhận. So với Mị Ma thông thường, đây tuyệt đối là hàng cực phẩm, bất kể là khí chất, vóc dáng hay dung mạo. Đều thuộc hàng đỉnh cấp. Chỉ là hiện tại Tư Tý Xà Ma không còn tâm trạng để ngắm nhìn. Tôi biết một thế giới, ở đó có một câu danh ngôn. Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, sao có thể mãi sống dưới người khác, huống chi người lại là một Mị Ma. Vừa dứt lời, một ác ma bên cạnh trực tiếp đạp một chân lên đùi Tư Tý Xà Ma, rắc, lập tức vang lên tiếng xương gãy. Hê hê, giết ta đi, nhưng ngươi phải nhớ, có người sẽ vì ta báo thù, hắn là tồn tại mà các ngươi không bao giờ dám tưởng tượng. Tư Tý Xà Ma cũng không còn vùng vẫy. Nếu không phải nữ vương bị ma muốn gặp kẻ liếm gót từng một thời của mình. Ngay khi đại chiến kết thúc, hắn đã bị giết tại chỗ rồi. Nếu ta đoán không sai, người ngươi nói đến, hẳn là một nhân tộc, ngươi cũng tin lời của chủng tộc đó sao? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, hãy thần phục ta một lần nữa, ta sẽ tha cho ngươi. Tư Tý Xà Ma khẽ lắc đầu. Một con đàn bà, cũng đáng để lải nhải ở đây, có bản lĩnh thì giết ta đi, chủ nhân của ta sẽ giúp ta báo thù, giết sạch các ngươi. Không, khiến các ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, một ác ma đầu bò lập tức bước ra khỏi đám đông. Nữ vương đại nhân, giao tên không biết sống chết này cho ta sẽ dùng cối đá, không ngừng nghiền nát hắn, cho đến khi sinh lực của hắn hoàn toàn biến mất. Vừa nói vừa chuẩn bị lôi Tư Tý Xà Ma đi. Được, nhưng đừng để hắn chết quá dễ dàng, dùng đá khuếch âm, ta muốn luôn nghe thấy tiếng kêu thảm của hắn. Vừa nói vừa vẫy tay, ra hiệu đưa người đi. Ác ma đầu bò cười hì hì, lôi kéo Tư Tý Xà Ma đi ra ngoài. Không lâu sau, Tư Tý Xà Ma bị ném vào một cối đá khổng lồ, liên tục bị nghiền nát, biến thành máu và thịt vụn. Chỉ là dưới sức hồi phục kinh khủng, liên tục hồi phục. Vừa hồi phục, lại bị ném vào cối đá, nghiền nát. Một nơi nào đó trong vực thẳm, một bóng người đột ngột xuất hiện, khiến con ác ma đang nuốt đồng loại giật mình. Chưa kịp thưởng thức món ăn từ trên trời rơi xuống, chưa kịp hành động, đã mất dấu đối phương. Chắc tôi đói quá rồi, lại thấy một nhân tộc. Gặm cánh tay ác ma, lẩm bẩm một câu, đột nhiên một khuôn mặt người xuất hiện. Con ác ma này chưa từng thấy ai giết người cận chiến như vậy, lập tức sợ hãi giật mình. Lãnh địa của nữ vương Mị Ma ở đâu? Trần Mộc vừa dùng thần niệm bao phủ khu vực xung quanh, phát hiện tầng một của vực thẳm lớn hơn tưởng tượng, thậm chí không tìm thấy nữ vương Mị Ma. Nữ vương Mị Ma gì? Chúng tôi tín ngưỡng cao quý ma vương đọa lạc, bốp, trực tiếp đánh chết. Tìm kiếm thần hồn đối phương. Giây tiếp theo, Trần Mộc đã xác định được phương hướng, hướng về lãnh địa của ma vương Mị Ma. Có thể cảm nhận được, tên Tư Tý Xà Ma này vẫn chưa chết. Nhưng cũng sắp rồi. Thậm chí linh hồn cũng sắp bị xóa sổ. Mình nhanh lên, May ra còn kịp, sau này cũng không cần tìm người đại diện mới. Sướng quá, thằng khốn, dùng sức mạnh đi. Một cối đá khổng lồ, lúc này có nửa thân người trên nó. Sở dĩ chỉ có nửa thân, vì nửa thân dưới của ác ma này đã bị nghiền thành máu. Nghe thấy những lời này, ác ma đầu bò cười lạnh một tiếng. Trước đây không thấy, ngươi khá cứng cỏi, ba ngày, hàng chục lần bị nghiền nát, ngươi vẫn không kêu một tiếng. Trước đây trong mắt những ác ma cấp cao này, tứ tí xà ma chỉ là một con chó liếm gót. Cũng chỉ vì liếm tốt ma vương nên mới có địa vị trước đây. Đáng ghét hơn là, tên này lại không biết ơn. Phản bội nữ vương điện hạ. Các ngươi, để hắn hồi phục một chút, ta không tin, miệng hắn có thể cứng mãi. Cối đá này không bình thường, có thể khuếch đại vô hạn cảm giác đau đớn. Con bò, hãy chào ông nội. Tứ tí xà ma cười nói. Nhưng bị nhìn thấu tâm tư. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy, từ từ tra tấn, cho đến khi hồn phách ngươi sụp đổ, tinh thần sụp đổ. Ác ma đầu bò rõ ràng đoán được đối phương muốn chọc giận mình, để có một cái chết nhanh chóng. Hắn không ngốc đến thế. Thấy kế hoạch không thành công, tứ tí xà ma cũng không nói thêm. Mặc cho cối đá nghiền nát thân thể mình. Khi bên ngoài chỉ còn lại một cái đầu, tứ tí xà ma lộ vẻ vui mừng trong mắt. Ha ha ha, tôi biết mà, chủ nhân sẽ không bỏ rơi tôi. Vì không che giấu, điều này khiến ác ma đầu bò bên cạnh cũng nghe thấy. Nhưng khinh thường nói, đừng tưởng chúng ta không biết ngươi theo ai, nhân tộc đó tính ra cũng chỉ hơn 20 tuổi, hắn dám đến, nữ vương chắc chắn sẽ có thêm một lò luyện. Vừa dứt lời, bên cạnh ác ma đầu bò đột nhiên vang lên một giọng nói, nếu nữ vương các ngươi hợp ý, ta cũng có thể giả vờ thua. Giọng nói đột ngột, khiến ác ma đầu bò quay người vung nắm đấm. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, hai tay mình đã bị tháo rời. Ngươi, giật mình, quay người định chạy. Nhưng bị Trần Mộc nhẹ nhàng khống chế. Không để ý đến đối phương, mà nhìn về phía tứ tí xà ma chỉ còn lại cái đầu. Ngươi thảm quá, có muốn ta đưa ngươi lên đường không? Vừa dứt lời, tứ tí xà ma vội vàng lên tiếng. Chủ nhân, tôi nghĩ tôi vẫn có thể cứu được. Những lời vừa rồi, chỉ là trêu chọc một chút. Tên này chưa chết, Trần Mộc vẫn khá vui. Ít nhất có thể tiết kiệm nhiều phiền phức, tứ tí xà ma có EQ không thấp, có nó mình cũng yên tâm hơn. Lấy ra một giọt tam quang thần thủy, nhỏ lên đỉnh đầu đối phương. Tiếp theo, thấy thịt của tứ tí xà ma bắt đầu nhúc nhích. Chớp mắt, đã hồi phục nguyên hình. Chỉ là tứ tí xà ma đã hoàn toàn thay đổi. Chính xác hơn, đã chuyển thành một loài khác. Lưu mọc đôi cánh, sau cánh tay mạnh mẽ, thân hình khí động học, thậm chí có ba mắt. Các khớp xương mọc đầy gai nhọn sắc bén. Chủ nhân bận rộn mà vẫn đến cứu tôi, tiểu nô nguyện gan óc lầy đất. Trực tiếp quỳ lại. Trần Mộc không để ý, ánh mắt nhìn về phía lâu đài cổ cao nhất. Nếu cảm nhận không sai, bên trong có một ác ma ngang ngửa cấp thiên tiên. Không ngoài dự đoán, chắc là nữ vương mị ma. Đi, dẫn ta đi gặp chủ cũ của ngươi. Nghe thấy những lời này, tứ tí xà ma vội vàng đi phía trước, cúi người làm động tác mời. Chủ nhân mời. Trần Mộc đi theo sau. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì. Sau khi giết chủ cũ của ngươi, ngươi có kế hoạch gì? Không chút do dự, tứ tí xà ma trả lời dứt khoát. Tấn công tầng sâu hơn của vực thẳm, tôi muốn làm chủ vực thẳm. Nghe thấy những lời này, Trần Mộc hiếm khi lộ nụ cười. Trực tiếp đặt ham muốn lên bàn. Được, ta sẽ cho ngươi cơ hội, đừng làm ta thất vọng. Cùng với ác ma đi trước làm tay sai, phía sau theo một nhân tộc. Đội hình này trực tiếp thu hút đám đông ác ma vây xem. Thậm chí có những ác ma gan dạ, muốn bắt nhân tộc này để thưởng thức. Kết quả là, một hoàng cân lực sĩ cao hơn một trượng xuất hiện. Xé nát những ác ma này, thậm chí dùng lực lượng cấp cao hơn, tiêu hao tất cả sinh cơ của đối phương. Cảnh tượng này cũng hoàn toàn chấn động những ác ma xung quanh. Đều đứng xa xa quan sát, không dám tiến lên. Trần Mộc hai người cũng thuận lợi đến trước lâu đài của nữ vương mị ma. Lúc này, đã có nhiều ác ma đang chờ ở đây. Tứ tí, ngươi gan không nhỏ, thoát khỏi giam cầm không chạy, lại còn dám đưa người này đến. Một ác ma đầu heo đứng ra nói. Trần Mộc nhíu mày. Tứ tí xà ma biết quan sát sắc mặt, định lên giết đối phương. Thì thấy hoàng cân lực sĩ nhảy một cái. Đã đến trước mặt đám ác ma. Không đợi những ác ma này phản ứng, hoàng cân lực sĩ trực tiếp biến thành thân thể gần trăm trượng. Vỗ hai tay vào đám ác ma, bùm, một tiếng nổ lớn. Ác ma như những con muỗi, bị đập nát bét. Làm xong những điều này, hoàng cân lực sĩ lại trở về kích thước hơn một trượng. Những ác ma chặn đường ban đầu đã hoàn toàn biến thành từng mảnh thịt và máu. Toàn bộ quá trình như đập mũi vậy. Tiếp tục, chủ nhân, xin theo tôi. Tứ tí xà ma vui mừng tiếp tục dẫn đường. Trần Mộc càng mạnh, càng chứng tỏ mình không theo sai người. Sức mạnh hiện tại, chỉ một hoàng cân lực sĩ này đã có thể quét sạch toàn bộ tầng một vực thẳm. hai người thuận lợi đến tầng cao nhất của lâu đài ác ma. Điều Trần Mộc không ngờ là nữ vương mì ma như đang chờ đợi hắn. Lúc này, đang ngồi trên ngai vàng ác ma. Với tư thế cao, nhìn xuống Trần Mộc, hừ, không đợi Trần Mộc lên tiếng. Hoàng Cân lực sĩ lao tới, đã đến trước mặt nữ vương mì ma. Ngươi cũng dám, bùm, không có bất kỳ sự bất ngờ nào. Nữ vương mì ma bị một tay ấn xuống đất, không thể cử động. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Nghĩa là gì? Vừa rồi dáng vẻ đó, không giống như không có hậu chiêu. Ha ha ha, bản nữ vương dù chết, cũng không để các ngươi dễ chịu. Ta đã mở thông đạo đến tầng sâu hơn của vực thẳm, không lâu nữa, các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời. Bên cạnh, Ba Đi vội vàng bước nhanh. Túm lấy cổ áo da thật của nữ vương mì ma. Ngươi nói gì? Rõ ràng có chút kinh ngạc và tức giận. Ha ha ha, ta đã mở thông vực thẳm trên dưới, so với những tồn tại tầng cao, rất thích tầng đáy vực thẳm. Vừa dứt lời. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng biểu hiện của Ba Đi có chút không tự nhiên. Giây tiếp theo, vội vàng lên tiếng. Chủ nhân, chúng ta cần rời khỏi đây, có lẽ là lo lắng rằng Trần Mộc không hiểu ý nghĩa trong đó, nên vội vàng lên tiếng giải thích. Chủ nhân, vực thẳm có thể hiểu là một nhà tù siêu lớn, tầng thứ nhất thuộc khu vực an toàn nhất, còn tầng cao của vực thẳm giam giữ rất nhiều quái vật đáng sợ. Những quái vật này đến từ các thế giới khác nhau, những kẻ có thể sống sót ở tầng cao của vực thẳm đều là những tồn tại thực sự đáng sợ. Như thể nhớ đến điều gì đó trong truyền thuyết, ánh mắt có chút hoảng loạn. Trần Mộc khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía ma nữ. Con người, ngươi rất mạnh, nhưng vô dụng thôi, vực thẳm đã xâm thực rất triệt để thế giới của ngươi. Nữ vương ma nữ nói với vẻ hơi phấn khích. Lời này vừa dứt, Trần Mộc khẽ lẩm bẩm một câu. Ngươi nói xem, nếu ta bán hắn vào nhà thổ thì sẽ thế nào? Hả? Ba đệ hơi sửng sốt. Rất nhanh đã hiểu nhà thổ là chỉ cái gì. Vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chủ nhân, ma nữ dựa vào dục vọng để tăng cường sức mạnh, tôi khuyên không nên làm vậy. Phụt, lời chưa dứt. Nữ vương ma nữ phong vận vẫn còn trước mắt, lập tức hóa thành xương máu, tan biến hoàn toàn. Kẻ này đã tạo ra một rắc rối cho mình. Việc thông đường giữa tầng trên và tầng dưới của vực thẳm chắc chắn có thể thúc đẩy tốc độ hợp nhất của các thế giới. Hoặc có thể nói, những tồn tại mạnh mẽ của vực thẳm có thể thông qua tầng đáy vực thẳm để vào Lam Tinh. Khi khi khi, đây chính là tầng đáy vực thẳm sao, những con sâu này thật sự quá yếu. Một tiếng cười âm u vang lên. Ngay sau đó, Trần Mộc nhìn thấy phía trên lâu đài cổ, một con ác ma cao ba trượng, mặt sư tử, thân người, tay là xúc tu. Nhìn từ khí tức, nó có vẻ không khác gì nữ vương ma nữ. Bùm, không chút do dự. Lập tức tiêu diệt đối phương. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng chuẩn bị đi đến tầng cao hơn của vực thẳm để xem. Chỉ khi đã làm quen với tình hình, bản thân mới có thể lập kế hoạch. Ngươi đợi ở đây, ta đi xem tầng cao của vực thẳm. Điều này khiến ba đệ lập tức có chút lo lắng, muốn khuyên can, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, cuối cùng vẫn không nói ra. Bảo vệ tên này, đừng để hắn chết. Nói xong liền đi thẳng vào thông đạo không gian phía trên. Để lại ba đệ và một hoàng cân lực sĩ, khi đi vào tầng sâu hơn của vực thẳm. Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, nơi này có rất nhiều lực lượng tiêu cực. Điều này khác với khí tiên linh, nếu phải mô tả thì có phần giống với ma khí. Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Nhìn hai ngôi sao khổng lồ trên bầu trời. Một đang tỏa ra nhiệt độ cao, còn cái kia thì không ngừng tỏa ra hàn khí cực độ. Ngay cả tiên nhân bình thường cũng có thể cảm thấy khó chịu. Còn không khí thì có mùi khó chịu vô cùng. Giống như đậu phụ thối cộng với đậu phụ thối, cộng với cá mặn, cộng với cá trích đóng hộp. Tóm lại, thối không thể ngửi. Đúng lúc này, một bóng dáng xâm nhập vào thần niệm của Trần Mộc. Bóng dáng này cao hơn 1 mét một chút, thân hình gầy gò, không biết còn tưởng là xác ướp. Có thể cảm nhận rõ ràng, đối phương chỉ có thể ở vị trí của mình. Hê hê hê, thịt tươi, là thịt tươi. Một lúc sau, bóng dáng nhỏ bé này xuất hiện. Đôi mắt xanh đen đó, đầy tham lam. Không chút do dự, lao thẳng về phía Trần Mộc. Nhưng bị một bàn tay khống chế, định trên không trung. Nhìn con quái vật trước mắt, rõ ràng có chút khác biệt với ác ma, lại giống với quỷ đói trong truyền thuyết về quỷ quái. Kẻ này có miệng rất nhỏ, gần như không thể ăn bất cứ thứ gì. Cho tôi cắn một miếng, xin ngài, chỉ một miếng thôi ngã. Có lẽ là quá lâu không gặp được thức ăn ngon như vậy, quỷ đói gần như phát điên. Cũng vào lúc này, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng, bản thân dường như bị ảnh hưởng bởi quỷ đói. Bụng thậm chí hiếm khi truyền đến cảm giác đói. Trần Mộc không để ý. Cấp độ của kẻ này thấp hơn một chút so với nữ vương ma nữ. Có lẽ có thực lực địa tiên cảnh. Cùng với một ý nghĩ, trong tay Trần Mộc xuất hiện một cái đùi yêu thú màu vàng kim. Lúc này, mắt quỷ đói trợn tròn, nhìn chằm chằm vào cái đùi yêu thú đó. Cha ơi, ông nội ơi, tổ tiên ơi, ông cố ơi, cho tôi ăn một miếng, chỉ một miếng nhỏ thôi. Thậm chí bắt đầu van xin. Thấy cảnh này, Trần Mộc không để ý, mà bắt đầu ăn từng miếng một. Đồng thời, thần niệm cũng lan tỏa ra xung quanh với tốc độ tinh thần. Cấp độ ác ma ở đây cao không sai, nhưng số lượng rõ ràng không bằng vực thẳm cấp thấp. Đúng lúc này, con quỷ đói cuối cùng không chịu nổi nữa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng. Hàng chục con quỷ đói xuất hiện, số lượng lên đến hàng chục con. Trong đó một con thậm chí đạt đến cảnh giới thiên tiên. Đinh, chém giết quỷ đói, nhận được một viên thâm uyên kết tình. Đinh, chém giết quỷ đói, nhận được một viên thâm uyên kết tình. Đinh, chém giết quỷ đói, nhận được một viên thâm uyên kết tình. Trần Mộc dễ dàng dọn sạch những con quái vật này. Thần niệm tiếp tục tìm kiếm. Khi đến một bãi mộ hỗn loạn, đột nhiên dừng lại. Có chút nghi hoặc. Khí tức này có chút quen thuộc, giống như đã cảm nhận ở đâu đó. Ý nghĩ này vừa sinh ra, liền bắt đầu hồi tưởng về mối liên hệ của mình với vực thẳm. Rất nhanh, một cái tên hiện ra, Ngô Kỳ, học trưởng lão Lục của mình. Kẻ này đã chết, nếu không nhớ nhầm. Đối phương còn có một sư phụ là Vu Linh. Đạo khí tức này rõ ràng giống với khí tức mà Ngô Kỳ mang trên người. Đã đến đây rồi, thì đi xem thử. Cùng với ý nghĩ này, Trần Mộc đã thực hiện thu địa thành thốn, hướng đến mục tiêu. Và trong bãi mộ hỗn loạn đó, một Vu Linh nửa người nửa xương đang nghịch nghịch xác chết. Một lúc sau, thiên sứ 12 cánh này đứng dậy. Làm xong những điều này, động tác của Vu Linh vẫn chưa dừng lại, không ngừng đánh thức những kẻ mạnh đã chết từ bãi mộ. Chỉ trong chốc lát, hàng chục xác chết mạnh mẽ đã được đánh thức. Kể từ khi đệ tử đó chết, cảm giác nguy hiểm ngày càng mạnh, có vẻ cần phải chuẩn bị sớm. Vừa định tiếp tục, một cảm giác bị theo dõi xuất hiện. Vu Linh đột ngột ngẩng đầu, muốn tìm kiếm tung tích đối phương, ai đó, một tiếng hử lạnh. Bóng dáng Vu Linh ẩn vào bóng tối. Hai ta tuy chưa gặp mặt, nhưng đã thần giao đã lâu. Trần Mộc cũng không ẩn nấp, cười nói. Lời này vừa dứt, ngọn lửa linh hồn của Vu Linh không ngừng nhấp nháy, như đang suy nghĩ người trước mắt là ai. Có vẻ ngươi thực sự là người hay quên, năm đó ta giết Ngô Kỳ, ngươi lại hồi sinh hắn, khiến ta phải giết hắn thêm một lần nữa. Lần này, Vu Linh rõ ràng đã hiểu ra. Có chút ngạc nhiên, Ngô Kỳ, hắn tất nhiên biết. Đệ tử tiện nghi của mình, chỉ là không ngờ. Mới bao lâu, đối phương đã trưởng thành đến mức này. Ta không quen biết Ngô Kỳ nào cả, nếu các hạ không có việc gì, thì đi đi, nơi này không hoan nghênh người khác. Vu Linh trực tiếp đuổi người. Còn việc báo thù cho đệ tử mình, làm sao có thể? Một kẻ đã chết hoàn toàn, đã không còn giá trị lợi dụng. Càng không đáng để hắn mạo hiểm đối phó với một tồn tại không rõ lai lịch. Được rồi, đừng cứng miệng nữa, ta nhớ khí tức linh hồn của ngươi, Ngô Kỳ chính là đệ tử của ngươi. Trần Mộc thấy đối phương vẫn muốn che giấu thân phận, lập tức cảm thấy không thú vị. Liền muốn chơi trò thẳng thắn với đối phương. Có lẽ là nghĩ rằng mình thực sự đã bị lộ, Vu Linh cũng không còn che giấu nữa. Ngươi đã chết, ngươi còn muốn tìm đến tận cửa, thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt. Thậm chí ngay cả giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn. Trần Mộc nhún vai. Ta có một tật xấu, không thích để kẻ thù ở phía trước. Vu Linh trước mắt có lẽ có thực lực thái ất chân tiên. Tất nhiên không thể bỏ qua. Chẳng lẽ đợi đối phương sau này tìm mình? Điều này tất nhiên không thể. Ngươi thực sự nghĩ mình có thể thắng ta, ngươi có phải quên đây là nơi nào không? Đây là sân nhà của ta. Thấy Trần Mộc không chịu nhượng bộ, không thể nhịn được nữa. Bị người ta bắt nạt đến tận cửa nhà. Huống chi hắn còn là Vu Linh. Vu Linh trưởng khống cái chết. Ta cũng muốn thử xem. Cùng với lời nói chưa dứt, một trận gió âm nổi lên. Những mô đất trong bãi mộ hỗn loạn bị đẩy lên. Từng xác chết đã không biết chết bao nhiêu năm, chậm rãi đứng dậy. Có những cái thậm chí đã hoàn toàn hóa thành bộ xương trắng. Trần Mộc quét mắt nhìn. Dù là anh ta cũng không thể không thán phục. Không hổ danh là pháp sư xác sống. Trong nháy mắt, đã triệu hồi hàng trăm sinh vật có sức mạnh gần bằng huyền tiên cảnh. Đúng lúc này, ngọn núi không xa bỗng nhiên chuyển động, một quả núi thịt cao đến hàng trăm trượng từ từ đứng dậy. Rõ ràng là một người khổng lồ. Thái ất chân tiên cảnh. Chưa hết, trong bãi chôn người hỗn loạn, vô số thi thể đang tỉnh dậy. Dù không bằng những thi thể đã được luyện hóa, nhưng số lượng đã đủ để khiến người ta kinh hãi. Chẳng bao lâu sau, Trần Mộc đã bị hàng nghìn thi thể bao vây. Trong đó, có 7-8 thi thể ngang ngửa cảnh giới thái ất chân tiên. Trần Mộc nhìn qua một lượt, không nhịn được phải than thở. Bên này là pháp sư xác sống, không trách được ma quỷ bình thường không muốn gây sự. Động đến pháp sư xác sống, đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ. Thậm chí còn có thể nô dịch những kẻ có sức mạnh ngang ngửa mình. Đánh nhau với hắn, đúng là bị đánh hội đồng. Con người, ngươi không dám chọn chiến trường ở đây, nhưng tiếc là ngươi không còn cơ hội nữa. Pháp sư xác sống từ từ lên tiếng. ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt nhảy múa điên cuồng. Đối với thân thể của Trần Mộc, hắn cũng rất hài lòng. Nếu có thể, đổi lấy thân thể này, ta có thể rời khỏi nơi đây, đến những thế giới khác. Nghĩ đến đây, trái tim đã lạnh giá từ lâu của hắn, như được tiêm thêm sức mạnh mới. Ai bảo ngươi rằng chỉ có ngươi biết gọi người? Trần Mộc bất đắc dĩ mỉm cười. Cùng với việc bản thân đột phá đến cảnh giới tiên nhân, số lượng thiên binh dưới tay mình cũng đang tăng lên nhanh chóng. Dù hiện tại thuộc hạ không nhiều, nhưng để xử lý đám thi thể trước mắt cũng đã đủ. Không chút do dự, Trần Mộc trực tiếp ra tay. Chỉ thấy phía sau Trần Mộc xuất hiện từng mảng mây lành, từng bóng người uy vũ phi phàm đứng trên mây, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi thứ bên dưới, và số lượng lên đến 1 vạn. Pháp sư xác sống, ù, trong giây lát, chỉ cảm thấy đầu óc ù ù. Hắn làm pháp sư xác sống không biết bao nhiêu năm, luôn là kẻ dùng số lượng để bắt nạt người khác. Đây là lần đầu tiên hắn bị thua về số lượng. Nhưng nghĩ đến năng lực của mình, chỉ cần giết chết đám người trước mắt, chúng sẽ trở thành nguồn binh lực của mình. Pháp sư xác sống cảm thấy mình dường như lại có cơ hội. Người đông, ghê gớm lắm sao, lát nữa tất cả đều là của ta. Lẩm bẩm trong lòng một câu. Ngay sau đó, thiên binh ra tay, hóa thành ngũ linh, xông về phía đám thi binh. Mục tiêu của Trần Mộc tất nhiên là pháp sư xác sống. Nguyên đồ A Tỳ nhị kiếm trực tiếp hóa thành phi kiếm, lao về phía pháp sư xác sống. Đối với loại kẻ không biết đã sống bao nhiêu năm này, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ít nhất từ lão lục học trưởng có thể thấy, pháp sư xác sống này đa phần cũng là kẻ âm hiểm. Linh hồn chi hỏa. Đột nhiên một ngọn lửa xuất hiện, nhưng Trần Mộc dễ dàng chặn lại. Chỉ là chưa kết thúc, chỉ nghe thấy một tiếng keng, ngay sau đó đầu của pháp sư xác sống bị chém rơi. Chỉ là tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, Trần Mộc thậm chí không ngờ lại dễ dàng như vậy, nhưng rất nhanh anh đã hiểu. Đối phương chưa chết. Anh không nghe thấy tiếng nhắc nhở của ngón tay vàng. Hê hê, đáng tiếc, đây chỉ là một vật chứa của ta, ngươi không thể giết chết ta đâu. Pháp sư xác sống cũng nói ra bí mật của mình. Không thể giết chết, ngây thơ. Trần Mộc không bao giờ tin, ai có thể bất tử bất diệt. Ngay cả thánh nhân cũng không làm được. Ngay sau đó, tam muội chân hỏa tràn ngập. Trong nháy mắt tiễn đưa vô số thi binh, rơi xuống người pháp sư xác sống, giống như đốt xăng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, sớm muộn gì bản thể của ta cũng sẽ giết ngươi. Pháp sư xác sống có lẽ cảm thấy đại thế đã mất, không còn vùng vẫy nữa, mặc cho ngọn lửa thiêu đốt thân thể mình. Trần Mộc không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp triệu hồi ngũ lôi. Đã là âm tà thì bị khắc chế bởi kiếp lôi chí cương chí dương. Trong giây lát, hàng nghìn thi binh biến mất, chỉ còn lại vài thi thể ngang ngửa cảnh giới thái ất chân tiên đang chiến đấu. Trần Mộc không chút do dự, tự mình ra tay, hoàn toàn phá hủy mấy thi thể. Làm xong những điều này, Trần Mộc tìm kiếm kỹ lưỡng, không phát hiện thi thể của pháp sư xác sống, đành phải tạm thời từ bỏ. Còn về việc dùng sinh tử bộ để thu hoạch đối phương, Trần Mộc cảm thấy phương pháp này hơi ngốc. Loại sinh linh như pháp sư xác sống không khác gì cương thi là mấy. Đến một cảnh giới nào đó, tuổi thọ gần như vô tận. Phương pháp này hoàn toàn không thực tế. May mà lần này cũng có thu hoạch, vực thẳm này không mạnh như tưởng tượng. Vừa định rời khỏi nơi này, một thanh kiếm sắc bén xé gió lao tới. Trần Mộc giơ tay đánh bay. Thanh kiếm đó như thể đã mở định vị, liên tục tấn công Trần Mộc. Chưa kết thúc, ngay sau đó, một con ác ma toàn thân đỏ rực, đầu mọc hai sừng, trên người là vảy giáp xuất hiện. Ngươi rất mạnh, xứng làm đối thủ của ta. Giữa chúng ta, hãy có một trận quyết đấu sinh tử. Con ác ma này trực tiếp bộc phát khát vọng chiến đấu mãnh liệt. Sắc mặt Trần Mộc thì hơi khó coi, nghi ngờ mình bị gài bẫy. Trước khi đó, ta có một câu hỏi, nói, vốn tưởng sẽ bị từ chối, không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy. Trần Mộc cũng hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình. Ngươi có phải là kẻ mạnh nhất ở đây không? Chỉ thấy ác ma Xích Nguyệt lắc đầu. Không phải, ở đây có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ, họ đến từ các thế giới khác, có người bị đày ải, có người đến để rèn luyện, là đá mài dao không tồi. Không có thời gian, chơi với ngươi. Trần Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Điều này khiến ác ma Xích Nguyệt nhíu mày, rõ ràng có chút tức giận. Tưởng rằng Trần Mộc coi thường mình. Không chút do dự, trường kiếm quay về tay ác ma Xích Nguyệt, tay kia thì cầm một thanh đao dài, đang định tấn công. Chỉ thấy người loài người kỳ lạ này đột nhiên lấy ra một cái hồ lô. Một tay vuốt ve thân hồ lô, miệng lẩm bẩm. Xin bảo bối xoay người. Nhiều năm lưu lạc bên bờ vực tử vong đã khiến ác ma Xích Nguyệt vô cùng nhạy cảm với cái chết. Lời chưa dứt, đã chuẩn bị xong. Một đao một kiếm chém về phía trước, keng, một tiếng va chạm giòn tan. Chỉ thấy hai món thần binh lợi khí đứt gãy. Còn đòn tấn công thì không hề dừng lại. lóe lên một cái, đã quay trở lại trong hồ lô. Trần Mộc từ từ nhét nút hồ lô, ngẩng đầu nhìn. Ngươi, quá mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi, thậm chí, không thể đỡ nổi một đòn. Ác ma Xích Nguyệt quỳ một gối xuống đất, trên cổ xuất hiện một đường máu. Máu trào ra, hắn muốn chặn lại, nhưng vô ích. Giống như đòn tấn công vừa rồi, đã cắt đứt toàn bộ sinh cơ trong cơ thể hắn. Đinh, chém giết ác ma Xích Nguyệt, nhận được đạo cụ đặc biệt, hình thiên phủ thuẫn. Cuối cùng, ác ma Xích Nguyệt không thể khiến sinh cơ của mình bùng cháy trở lại, thân thể mềm nhũn, chết thảm. Vật phẩm rơi ra, khiến Trần Mộc lập tức vui mừng. Hình thiên, đây đúng là thần chiến đấu chính hiệu. Hiện tại mình cần chính là thuộc hạ có sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Tiêu hao một chí tôn chân linh hoàn toàn xứng đáng. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại nữa. Trực tiếp thi triển tát đậu thành binh, triệu hồi chiến thần hình thiên ra trước. Cùng với sự biến đổi của chân linh, một người cao hơn một trượng, cơ bắp phát triển, thân hình to lớn, ngay cả diện mạo cũng cực kỳ hung dữ. Gặp qua đạo tôn, người đàn ông khẽ hành lễ. Trần Mộc lập tức hoàn hồn. Hình thiên này vẫn ở trạng thái đỉnh cao, vẫn chưa bị chém đầu. Tốt lắm, mau đứng dậy. Đối với vị chiến thần này, Trần Mộc cảm thấy khá tốt, vừa nói, đã lấy ra phủ thuẫn. Binh khí của ngươi. Nói xong liền ném qua. Hình thiên có chút vui mừng, vung vẩy trong tay một cái, mới mặt mày hớn hở nói. Đa tạ đạo tôn. Trần Mộc thì xua tay. Không cần khách sáo như vậy, ta có một việc cần ngươi giúp đỡ. Kính tuân pháp chỉ của đạo tôn. Hình thiên lại quỳ một gối, lộ vẻ lắng nghe. Điều này càng khiến Trần Mộc hài lòng hơn. Trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Sau này ngươi giúp ta trấn thủ ở lối ra của thông đạo, ai dám ra ngoài, trực tiếp giết. Đã khi tầng trên dưới của vực thẳm đã thông nhau, trông chờ vào tên ba đi kia để ngăn cản, hoàn toàn không thực tế. Vừa hay triệu hồi ra chiến thần hình thiên, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Có hắn trấn thủ vực thẳm, Trần Mộc cũng có thể yên tâm. Tuân lệnh đạo tôn. Hình thiên lập tức đồng ý. Ngươi theo ta rời đi trước, ngươi sẽ trấn thủ ở bên ngoài. Hai người quay lại vị trí lối vào, lại nhảy qua nút không gian. Trực tiếp quay lại tầng một của vực thẳm. Ba đi vẫn đang đợi ở nguyên chỗ. Thấy chủ nhân trở về, liền vội vàng tiến lên. Chào mừng chủ nhân trở về. Trần Mộc không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ vào hình thiên bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Sau này hắn phụ trách trấn thủ ở đây, ngươi giúp ta thu thập thêm nhiều thuộc hạ, ta cần tín ngưỡng. Không vấn đề, không vấn đề, có vị đại ca này ở đây, chủ nhân tôi nhất định đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ba đi cười nịnh hót, đồng thời cũng không nhịn được đánh giá hình thiên. Chỉ một ánh mắt, ba đi cảm thấy suýt nữa không kìm được, đái ra. Trong lòng thì lẩm bẩm, người hung dữ này, chủ nhân mình tìm ở đâu vậy? Quá hung ác, chưa từng thấy ai hung dữ như vậy. Bề ngoài vẫn là vẻ mặt nịnh hót. Được rồi, ta không muốn hỏi chuyện khác, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, phát động chiến tranh, giải quyết 6 vị ma vương khác. Ban đầu định tự mình giải quyết, nhưng Trần Mộc nghĩ ra một cách nhanh chóng thu thập tín ngưỡng. Đó tất nhiên là phát động chiến tranh, thể hiện sức mạnh của mình. Cách này có một ưu điểm, có thể khiến những con ác ma này mãi mãi nhớ kỹ. Vâng, thưa chủ nhân, ngài cứ xem, tôi nhất định không làm ngài thất vọng. Mắt ba đi lộ vẻ cuồng nhiệt. Nếu không phải vì chênh lệch cảnh giới, hắn cũng sẽ không bị nữ vương mị ma bắt được. Trần Mộc suy nghĩ một chút, lại triệu hồi ra một hoàng cân lực sĩ. Hai người này phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi, việc ngươi cần làm chính là thống nhất hoàn toàn vực thẳm. Đa tạ chủ nhân. Ba đi không giấu được sự phấn khích của mình. Cuối cùng mình đã từ một ác ma tầng dưới đi đến đỉnh cao của tầng một này. Ba đi trong lòng hiểu rõ, đây mới chỉ là bắt đầu. Chủ nhân của mình không chỉ muốn một tầng nào đó của vực thẳm, mà là toàn bộ vực thẳm. Nếu mình làm tốt, thậm chí có thể. Nghĩ đến đây, hơi thở của ba đi trở nên gấp gáp. Nếu việc không làm tốt, ta không ngại đổi người khác làm. Giọng nói bình thản khiến ba đi hoàn hồn, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Nếu có vấn đề, tôi ba đi không cần chủ nhân ra tay, tôi tự chặt mình. Chỉ là nhắc nhở một chút. Nghe câu này, Trần Mộc cũng không hỏi thêm. Hình thiên, không có sự cho phép của ta, bất kỳ sinh linh vực thẳm cấp cao nào không được vào tầng vực thẳm này. Tuân lệnh đạo tôn. Trần Mộc khẽ gật đầu, không dừng lại nữa, trực tiếp rời khỏi thế giới vực thẳm, quay lại Lam Tinh. Lần này có nhiều việc phải làm, không có thời gian lãng phí ở đây. Khi Trần Mộc rời đi, ba đi cũng vội vàng nịnh nọt. Đại nhân, tôi tên ba đi, sau này ngài cứ gọi tôi là tiểu ba đi, có chuyện gì đều có thể nói với tôi. Có thể thấy, hình thiên rất được Trần Mộc coi trọng, tất nhiên phải xây dựng mối quan hệ tốt. Hình thiên chỉ liếc nhìn một cái, không đáp lại. Ba đi cũng không tức giận, vẫn cười hì hì. Cũng vào lúc này, không gian dao động xuất hiện, Trên người Hình Thiên trào ra khí thế hung hãn ngập trời. Dù không nhắm vào mình, Ba Đi vẫn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Chỉ thấy thông đạo dẫn đến tầng vực thẳm cao hơn, bước ra một con ác ma ba đầu. Cảm nhận của ta không sai, thông đạo dẫn đến tầng dưới đã xuất hiện, ha ha ha. Một trong những cái đầu không nhịn được bật ra tiếng cười điên cuồng. Cút về đi. Bất ngờ một giọng nói vang lên, khiến con ác ma ba đầu cao hơn 10 trượng này hơi sững sờ, rất nhanh đã nhìn về phía Hình Thiên. Sức mạnh thật nồng đậm, nuốt chừng hẳn sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Một cái đầu tham lam nói. Hình Thiên từ từ đi về phía con ác ma ba đầu. Thấy cảnh này, ác ma ba đầu vừa định ra tay trước. Chỉ thấy Hình Thiên nhảy lên một cái, giơ cao Hình Thiên phủ trong tay, mạnh mẽ chém xuống. Phụt, ác ma ba đầu trực tiếp bị chẻ làm đôi. Lại là một cú phản tay hai nhát búa. Ác ma biến thành nhiều mảnh. Làm xong những điều này, Hình Thiên không nhìn thêm lấy một cái. Lặng lẽ quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục đứng tại chỗ, khẽ nhắm mắt. Chờ đợi đối thủ tiếp theo. Và con quỷ nổi tiếng với sức sống mạnh mẽ đó đã chết thảm. Đây đúng là kẻ tàn nhẫn. Ba Đi thầm ghi nhớ trong lòng, không được trêu chọc Hình Thiên. Nhưng con quỷ mà Hình Thiên đã giết quá hấp dẫn. Thưa ngài, những thi thể này có ích cho việc tu luyện của tôi, ngài có thể cho tôi không? Hắn mạnh dạn hỏi. Hình Thiên không mở mắt, chỉ thốt ra một từ. Được, hư không chiến giới, tầng thứ nhất. Trần Mộc thành thạo đi vào. Tứ Đại Thiên Vương lập tức chạy đến. Gặp Đạo Tôn đại nhân. Làm tốt lắm, đây là phần thưởng của các ngươi. Cùng với lời nói vừa dứt, cả bốn người đều có sự thay đổi về căn cơ. Họ có tiềm năng trực tiếp đạt đến chuẩn thánh. Nếu theo ký ức kiếp trước, bốn người này tất nhiên không thể có đãi ngộ này. Bây giờ không phải kiếp trước, mà là kiếp này. Trước đây là hình thức gì, Trần Mộc không biết. Anh biết, chỉ cần Tứ Đại Thiên Vương thật thà làm việc, hoàn thành tốt những gì mình giao phó, đây chỉ là khởi đầu. Thậm chí sau này họ cũng có cơ hội thành thánh. Đa tạ Đạo Tôn. Đa tạ Đạo Tôn ban thưởng. Đa tạ Đạo Tôn ban thưởng. Tứ Đại Thiên Vương cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, trong lòng vô cùng xúc động. Nếu có đủ tiềm năng, ai lại muốn làm một tiểu tướng, giờ đây Trần Mộc đã cho họ hy vọng. Điều này khiến họ càng thêm trung thành. Dù trước đây họ cũng trung thành, nhưng bây giờ là sự biết ơn từ tận đáy lòng. Giúp ta trấn giữ nơi này, tốt hơn bất cứ lời nói nào. Đồng thời, nâng cấp một đợt cho thiên binh đang trấn giữ nơi này. Làm xong những việc này, Trần Mộc cũng chuẩn bị đi đến tầng tiếp theo. Ở đó còn có Na Cha. Không biết gã đó bây giờ sống thế nào. Tuy nhiên, chưa kịp đi vào, một lực đẩy xuất hiện. Tiếp theo là một bóng người quen thuộc. Chính là hóa thân của Chí Cao Thiên Đạo đang điều khiển hư không chiến giáp. Thời gian chưa đến, ngươi vẫn chưa thể vào. Chết tiệt, đúng như anh đã nghĩ. Anh nhiều nhất chỉ có thể đi lại trong doanh trại, còn việc đến tầng tiếp theo của hư không chiến giới, hoàn toàn không thể. Thôi vậy, hy vọng Na Cha mạnh mẽ một chút. Khẽ lắc đầu. Hãy quay về trước đã. Còn về việc đối đầu với Chí Cao Thiên Đạo ở đây, Trần Mộc vẫn chưa có đủ tự tin. Cung tiễn Đạo Tôn. Rời khỏi hư không chiến giới, Trần Mộc cũng trực tiếp trở về Hồng Mông Học Viện. Khi anh xuất hiện, viện trưởng đang làm việc lập tức cảm nhận được. Chưa kịp có hành động, một bóng người đã xuất hiện trong phòng. Viện trưởng đại gia, lâu không gặp. Cười hì hì nói. Nghe thấy lời này, viện trưởng đánh giá một lượt. Chỉ có một câu. Thâm bất khả chắc. Có thể khẳng định, chỉ cần Trần Mộc muốn, một ý niệm, tiểu bí cảnh này sẽ hoàn toàn biến mất. May mắn thay, người như vậy là đồng đội. Tiểu tử ngươi, vẫn còn nhớ quay về. Vì hai người đã rất quen thuộc, Trần Mộc cũng không khách sáo. Cầm lấy trái cây trên bàn, bắt đầu ăn. Vừa ăn, vừa cười hỏi. Gần đây Lam Tinh thế nào, có chỗ nào cần tôi ra tay giúp không? Nghe thấy lời này, viện trưởng khẽ lắc đầu. Tiểu tử ngươi để lại những hậu chiêu đó, đủ để đảm bảo an toàn cho Lam Tinh. Mấy lần hợp nhất thế giới đều không mạnh, thiên binh đi qua, đối phương trực tiếp đầu hàng, thậm chí chưa kịp động thủ. Chỉ có ý chí Lam Tinh bị thương một chút, nhưng lợi ích mà nó nhận được cũng khó tưởng tượng. Trần Mộc gật đầu. Rất đồng ý với câu nói này. Đã bị thương, điều đó có nghĩa là đã xảy ra tranh đấu với thiên đạo của các thế giới khác. Có lẽ là đã thắng. Thua thì đã bị diệt rồi. Đại Việt của chúng ta bây giờ, trẻ sơ sinh vừa ra đời đã tự động thức tỉnh nghề nghiệp, thậm chí một số trẻ sơ sinh mạnh mẽ, vừa sinh ra đã đạt cấp 2-30. Viện trưởng cũng cười nói. Đây là công lao rất lớn của Trần Mộc. Không ai ngờ được. Một quyết định trực tiếp giúp Lam Tinh xoay chuyển tình thế. Thậm chí đạt đến mức nghiền nát các thế giới khác. Tất cả đều do một người tạo ra. Lúc này, ngay cả viện trưởng như ông cũng nghĩ đến một câu. Binh, ngoại quải của bạn đã lên mạng. Câu nói này là do tân sinh năm nay nói. Ông đã nghe được. Nếu không có việc gì khác, tôi phải quay về tiếp tục tu luyện, hiện tại sức mạnh vẫn còn quá yếu. Trần Mộc lên tiếng nói. Nhưng lời này rơi vào tai một ông lão hơn 300 cấp, ít nhiều khiến người ta khó chịu. Nếu ngươi không mạnh hơn ta, bây giờ ngươi đã bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Viện trưởng cười nói. Nghe thấy lời này, Trần Mộc hơi sửng sốt. Không ngờ lão đại gia này còn biết đùa. À phải rồi, đại gia, chuyện lần trước tôi rất xin lỗi, lần này tôi lại mang đến cho ông một số cá, khi ông về hưu, ông có thể câu cá chơi. Trần Mộc đột nhiên nhớ ra một số việc. Trong một số bí cảnh, không chỉ thu hoạch được tài nguyên mà còn thu hoạch được không ít yêu thú. Tất cả đều được ném vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nghe thấy lời này, sắc mặt viện trưởng đại biến. Vừa định ngăn cản, Trần Mộc đã biến mất. Người xuất hiện trên hồ nhân tạo. Có thể thấy rõ, vài con long lý đang bơi lội vui vẻ. Trần Mộc không hề dừng lại, trực tiếp triệu hồi một số sinh vật thủy tộc từ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cảnh giới không tính là quá cao, dưới huyền tiên. Cũng vào lúc này, viện trưởng chạy đến vẫn chậm một bước. Chỉ thấy từng con cá đi vào hồ nhân tạo. Có vẻ đều là một số thụy thú, có thể ngưng tụ khí vận, không phải đại hung chi thú. Nhìn những con cá trong nước, cũng cuối cùng yên tâm. Đại gia yên tâm, lần này đều là một số hậu duệ thụy thú, không có sát thương lực. Lời vừa dứt, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lão đang bên kia, ngươi mau nói với vị đại nhân này, để ta về, môi trường ở đây quá tệ. Chỉ thấy một con cá bảy màu nổi trên không trung, bất mãn phàn nàn. Lời này vừa ra, viện trưởng lặng lẽ ném ra một cái quét. Tên: Thất thải phượng hoàng ngư. Cấp độ: Phẩm chất: Tiên cấp tam phẩm. Kỹ năng: Giới thiệu. Nhìn bảng thông tin quen thuộc, viện trưởng như được giải thoát. Biết nói chuyện là bình thường. Lão Đăng, đại gia nói chuyện với người đấy. Coi lời đại gia như gió bên tai phải không? Thấy viện trưởng không đáp lại mình, con cá nhỏ bay thẳng qua. Nhưng bị Trần Mộc phản tay trấn áp. Cầm trong tay nghịch. Chỉ là bây giờ, không còn kiêu ngạo như vừa rồi. Thậm chí còn đang run rẩy. Đại nhân, Trần Mộc không đáp lại. Ánh mắt rơi vào hồ nhân tạo. Sau này làm việc tốt, thành rồng có lẽ không khó. Tất nhiên các ngươi phải nghe lời, ngưng tụ khí vận. Khí vận thứ này, dù là quốc gia hay thế giới, đều là càng nhiều càng tốt. Những kẻ này ở trong không gian cũng vô dụng, không bằng thả ở đây nuôi. Đại gia, thế nào? Tiện tay ném con cá nhỏ trở lại hồ nhân tạo. Nó cũng im lặng. Viện trưởng nghe thấy lời này, khóe mắt hơi giật giật. Thế nào, ngươi thương mại dám hỏi ra miệng? Nuôi cá thông minh hơn cả ta ném cần, ta câu nó, hay nó câu ta? Hơn nữa, cấp độ của những con cá này có phải hơi cao quá không? Ban đầu tưởng rằng, nỗ lực trong thời gian này, cấp độ đã theo kịp một số. Bây giờ phát hiện, bản thân còn không bằng cá sống tốt. Đại gia, chuyện tôi hứa với ông, tất nhiên sẽ không quên, đến các thế giới khác, tôi cũng sẽ giúp ông bắt cá. Sớm muộn gì ông cũng sẽ có ao cá riêng. Từng câu, khiến đại gia nhíu chặt lông mày. Nghĩ đến vài chục năm sau, mình ngồi bên ao cá, lấy ra cần câu, vô số cá thông minh tụ tập bên cạnh mình, nhìn thẳng ngốc. Viện trưởng, khụ khụ, câu cá tôi đã bỏ rồi, có vẻ như cá cũng không nhất thiết phải câu. Trần Mộc khó hiểu. Ao cá này không đủ sang trọng sao? Sao lại không muốn câu cá nữa? Đại gia, yên tâm, ao cá của ông do tôi bảo vệ, lát nữa tôi sẽ cho ông thêm một số phẩm chất hiếm. Như mỹ nhân ngư, trai tinh các loại, tất cả đều sẽ được sắp xếp, để ông không cần ra khỏi cửa, có thể câu cá vạn giới. Viện trưởng, ngươi là muốn ta câu cá, hay cá câu ta? Khụ khụ, ngươi thích là được, ta không có ý kiến. Khẽ ho một tiếng. Không đợi Trần Mộc lên tiếng, trực tiếp chuyển chủ đề. Tiểu tử ngươi phải giúp ta làm một việc, người khác đi ta không yên tâm, chỉ có ngươi đi mới khiến chúng ta an tâm. Đại gia cứ nói, dù ông muốn hồ ly tinh, mỹ nhân ngư, tôi không nói hai lời, lập tức đi bắt cho ông. Trần Mộc cười hì hì trêu chọc. Điều này khiến viện trưởng mặt đen lại. Mình chỉ thích câu cá, không thích tiết tháo không giữ được. Đi chỗ khác. Thực ra nhiệm vụ rất đơn giản, chúng ta phát hiện một tiểu thế giới, ở đó phát hiện ra trụ sở của thiên thần giáo. Lời này vừa ra, Trần Mộc cũng thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc. Đối với đám điểu nhân này, anh không có thiện cảm, trước đây không, sau này càng không. Anh cũng muốn thu thập tín ngưỡng chi lực. Dù bản thân không cần, người Đại Việt cũng không cần tín ngưỡng thần vô dụng. Càng không thể trở thành tín đồ vô não của một chủng tộc nào đó. Đại gia, ông nói chi tiết, ở đó rốt cuộc là tình huống gì? Viện trưởng khẽ gật đầu, đem những gì biết được hiện tại, nói hết ra. Tiểu thế giới đó cũng là tình cờ gặp được. Chúng ta đoán có lẽ là thế giới tín đồ của đám điểu nhân, vì chuyện này, có không ít điểu nhân đang trấn thủ ở đó. Chúng ta lo lắng một lần không thể tiêu diệt hết, nên vẫn chưa ra tay. Ta dự định để ngươi dẫn đội, tốt nhất là toàn diệt đối phương. Trần Mộc không từ chối, đồng ý ngay tại chỗ. Viện trưởng, người thì không cần, tôi tự mình có thể giải quyết, còn tọa độ gửi cho tôi, những việc còn lại thì các ông không cần hỏi nữa. Dẫn theo nghề giả quá vướng víu, đi rồi đa phần sẽ trở thành gánh nặng. Còn không cho mình đi, đánh không lại cũng có thể trốn. Được, viện trưởng đồng ý ngay. Đối với Trần Mộc ông vẫn rất tự tin. Trực tiếp lấy ra một cuộn không gian truyền tống, đưa qua. Ổn thỏa, đợi tin tôi. Trần Mộc không dừng lại, trực tiếp kích hoạt cuộn không gian truyền tống. Khoảnh khắc tiếp theo, đã đi vào thông đạo không gian. Nhìn bóng người rời đi, viện trưởng khẽ thở dài. Nhất định phải thúc ép tân nhân mạnh mẽ, nhìn người ta, nhập học mới được bao lâu, đã trở thành tồn tại mà chúng ta phải ngưỡng mộ. Thì thầm một câu, khiến toàn thể học viên Hồng Mông học viện, huấn luyện tăng gấp đôi. Thực sự là vắt kiệt tinh thần, hành hạ thể xác. Trần Mộc không biết những điều này, lúc này anh đã đến một tiểu thế giới khác. Diện tích không lớn, chỉ bằng một nửa Lam Tinh chưa hợp nhất. Không vội vã phóng thích thần niệm, chủ yếu là lo lắng đánh cỏ động rắn. Dù vậy, Trần Mộc cũng phát hiện ra sinh vật thông minh. Nhưng không phải con người, mà giống với bán thú nhân, đi thẳng đứng, bề mặt cơ thể phủ một lớp lông đen. Chỉ thấy những sinh linh giống người này, quỳ rạp trên mặt đất, đầu dán xuống đất. Có thể thấy miệng đang nhúc nhích, rõ ràng đang nói gì đó. Do có kinh nghiệm, cũng đoán được những sinh vật giống người này đang nói gì. Không ngoài việc dâng hiến tín ngưỡng của mình, cầu nguyện cho mùa màng bội thu. Có thể thấy, những sinh vật giống người này sống rất khổ sở, vì ở không xa có một mảnh ruộng. Trong ruộng trồng những cây trồng không rõ tên. Trần Mộc đưa tay xoa cằm, có một ý tưởng. Tín ngưỡng điều nhân gì chứ, không bằng tín ngưỡng ta. Đúng vậy, anh định cướp tín đồ của điều nhân. Đối với loại sinh linh này, dễ lừa nhất, một trận mưa linh khí, có thể khiến chúng biết ơn. Việc này, tất nhiên không phải do Trần Mộc làm, mà là Thiên Bình. Bản thân chỉ cần đánh bại tất cả điều nhân, những việc còn lại cũng đơn giản. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cẩn thận đẩy thần niệm. Không lâu sau, đã phát hiện một kiến trúc giống đền thờ, bên trong đang thờ phụng một thiên sứ 16 cánh. Chỉ là tượng điêu khắc, không phải chân thân. Nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh mơ hồ trong tượng điêu khắc. Tín ngưỡng chi lực. Trần Mộc thì thầm. Tiếp tục từ từ đẩy thần niệm. Một khắc đồng hồ sau, cuối cùng cũng phát hiện sinh linh khác biệt. Nói chính xác, đây là một nhân tộc. Chỉ là hiện tại dáng vẻ, hơi đặc biệt, mặc lễ phục trắng, trên mặt mang nụ cười từ phụ. Lúc này, đang giúp một sinh linh giống người bị thương chữa trị. Đang sử dụng chính là thuật trị liệu, không chuyên nghiệp, phải là thuật thánh quang. Người nghề nghiệp. Trần Mộc không ngờ rằng, những kẻ phản bội Đại Việt muốn đi theo bước chân của bọn người chim lại có địa vị như thế này. Giúp kéo bè kết phái. Thực ra nghĩ kỹ cũng rất đơn giản. Người ta cần là chó, không phải một đối tác hợp tác. Rất nhanh, với sự giúp đỡ của thuật chữa trị, một nhóm thổ dân phát ra những tiếng reo hò. Làm xong những việc này, thầy thuốc thiên thần giáo rời đi trong tiếng hoan hô của đám đông. Chân bước nhẹ nhàng. Chỉ là chưa đi được bao xa, đã bị Trần Mộc cùng với đồ đạc thu vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Khi hắn hoàn hồn, người đã xuất hiện trong một thế giới xa lạ. Đại nhân, tôi là sứ giả thần thánh, các người dám bắt tôi sao? Tưởng là do thổ dân làm, trực tiếp mở miệng quát tháo. Liền thấy một cái miệng to như chậu máu, đang đối diện với mình và chảy nước miếng. Địch mẹ, đừng ăn tôi là sứ giả thần thánh. Người nghề nghiệp này lập tức mất hết thái độ kiêu ngạo vừa rồi, Trần Mộc thấy tình hình cũng gần đủ, liền đẩy Hoàng Kim Sư Tử Vương ra. Không có việc gì cho người nữa. Vừa dứt lời, Hoàng Kim Sư Tử Vương lập tức biến thành một con mèo, ngồi ở nơi không xa liếm chân. Đại nhân, tôi chỉ là một tiểu tốt, ngài đừng giết tôi. Người nghề nghiệp thiên thần giáo vội vàng cầu xin. Trần Mộc vẫy tay. Có thể sống sót hay không, xem ngươi có hợp tác không. Tôi hợp tác, cái thiên thần giáo chó chết, tôi đệt bà nó, nói tốt là sẽ lên đỉnh cao cuộc đời, đến nơi mới biết, đây chẳng phải là đa cấp sao. Có lẽ là bị đè nén quá lâu, trực tiếp chửi bới. Còn nữa, những vị thần cầu thí đó, căn bản không coi tôi là người, hoàn toàn coi như nô tài sai khiến, một lũ chim lông lá. Thấy đối phương đã phát tiết gần đủ, Trần Mộc mới mở miệng hỏi. Tổng bộ thiên thần giáo có phải ở đây không? Người nghề nghiệp không chút do dự vội vàng gật đầu, đồng thời mở miệng giải thích. Đại nhân, đây chính là trụ sở thiên thần giáo, bên trong có 3 vị thiên sứ 16 cánh chấn giữ, 200 thiên sứ 6 cánh, còn có. Giáo chủ thiên thần giáo cũng ở đây, còn có 2 phó giáo chủ, 4 trưởng lão, 12 chấp sự. Người như tôi, có 300-400 người, sức mạnh phổ biến là 3 chuyển. Ở đây tổng cộng có 132.233 bộ lạc, số lượng chủng tộc thông minh khoảng hơn 2 tỷ, gần 3 tỷ dáng vẻ. Nói ra một mạch, Trần Mộc đều hơi ngẩn người. Thậm chí muốn hỏi một câu, thiên thần giáo các ngươi kiểm tra, không cần kiểm tra lòng trung thành sao? Lão tử còn chưa hỏi, mày đã nói hết rồi. từ dao động tinh thần, người này không nói dối. Đại nhân, đừng giết tôi thực sự là lạc đường. Nói xong còn quỳ xuống đất, kêu lớn. Cấp độ của thiên sứ 16 cánh là bao nhiêu? Nghe thấy câu này, kẻ phản bội thiên thần giáo không chút do dự, trực tiếp nói ra thông tin. Khoảng 500 cấp, sức mạnh cảnh giới kim tiên. Mình có lẽ có thể đối phó. Trần Mộc vẫn chuẩn bị đi thăm dò trước. Dù sao cũng không cần mình lộ mặt. Để Hoàng Cân lực sĩ ra tay là đủ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc lười tiếp tục nói nhảm với người này, hỏi ra vị trí căn cứ thiên thần giáo. Rời khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ, tiện tay triệu hồi ra hơn 10 Hoàng Cân lực sĩ. Mỗi người đều có tu vi huyền tiên cảnh đỉnh phong. Nếu thực sự là cảnh giới kim tiên, những người này đủ để nghiền nát bọn họ. Lúc đó mình chỉ cần xem kịch là đủ. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại nữa, trực tiếp thi triển thiên cang thần thông, ẩn đi thiên cơ và khí tức của mình, đi theo sau một nhóm Hoàng Cân lực sĩ, hướng về phía trụ sở thiên thần giáo. Không lâu sau, trên một ngọn núi cao tới mấy nghìn mét, xuất hiện một quần thể kiến trúc trải dài mấy dặm, trong đó phần lớn đều có người ở. Cũng có thể thấy một số bóng dáng thổ dân, tất cả đều là nô lệ, chịu trách nhiệm hầu hạ những sứ giả thần thánh này, tự động bỏ qua những người này. Nhìn về vị trí cao nhất, Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng bên trong có ba đạo khí tức ngưng luyện của thiên sứ. Khá giống với những gì kẻ phản bội thiên thần giáo đã nói. Tu vi ngang ngửa kim tiên. Cùng với một ý nghĩ nảy sinh, một Hoàng Cân lực sĩ bước ra khỏi đội ngũ, bóng dáng nhanh chóng phóng to, chớp mắt đã cao nghìn trượng. Người đột nhiên xuất hiện, khiến những người sống trong kiến trúc trở nên hoảng loạn. Muốn chạy trốn, nhưng đã muộn, Hoàng Cân lực sĩ đã đến gần, giơ tay định lật tung ngọn núi. Muốn chết, một tiếng quát. Liền thấy từ ngôi đền thần đó, lao ra ba bóng dáng, mỗi người đều có 8 đôi cánh lông trắng muốt sau lưng. Đang nhìn Hoàng Cân lực sĩ đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt tức giận, thần phạt, cùng với một tiếng vang lên. Trên bầu trời ngưng tụ một thanh đại kiếm màu vàng, giáng xuống mạnh mẽ. Ầm, chỉ thấy Hoàng Cân lực sĩ một quyền đánh vỡ, trực tiếp đánh về phía ba thiên sứ. Ầm, một tiếng nổ lớn. Giữa không trung xuất hiện một vệt máu màu vàng, cùng với ba thiên sứ gãy xương đứt gân. Lúc này, họ đã không còn hình ảnh thánh thiện trang nghiêm, dáng vẻ cũng rất thảm hại. Hoàng Cân lực sĩ tự nhiên không định dừng tay, ầm, lại một quyền. Ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Ba thiên sứ 16 cánh lập tức vẫn lạc. Đinh, tiêu diệt thiên sứ 16 cánh, nhận được pháp bảo đặc biệt Cẩm Lan Cà Sa. Đinh, tiêu diệt thiên sứ 16 cánh, nhận được pháp bảo đặc biệt Cửu Hoàn Tích Trượng. Đinh, tiêu diệt thiên sứ 16 cánh, nhận được pháp bảo đặc biệt Tử Kim Bát Vu. Cùng với tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Mộc rõ ràng ngẩn người một chút. Ngón tay vàng, ngươi đang đùa với lửa, hay đây là phản công của tiếp dẫn chuẩn đề? Bởi vì lai lịch của ba pháp bảo đặc biệt này rất đơn giản. Đường Tăng, không sai, chính là Đường Tăng đi thỉnh kinh. Chỉ thiếu kim cô chú là có thể tập hợp đủ tất cả pháp bảo của Đường Tăng. Tất nhiên, hiện tại không cần kim cô chú, dù có cũng không thể dùng lên Ngộ Không. Ngón tay vàng, ngươi ra giải thích một chút, ý ngươi là gì? Lẩm bẩm trong lòng một câu. Tự nhiên không ai giải thích, nhưng Trần Mộc cảm thấy mình đã hiểu. Đồng thời, nghi ngờ ngón tay vàng đang ám chỉ mình. Đã đóng vai chủ thiên đình, chủ địa phủ cũng đóng, vậy chủ Phật môn, có gì không thể? Còn về tiếp dẫn chuẩn đề, đến đánh ta đi. Tất nhiên, Trần Mộc nghiêm trọng nghi ngờ, những thánh nhân hồng hoang này, hoặc cường giả hồng hoang, đều đã hoàn toàn vẫn lạc. Nhưng vì lý do ngón tay vàng của mình mới tái hiện, cũng có nghĩa là mình có thể biên soạn truyền thuyết thần thoại của riêng mình. Cứ mở rộng cục diện, ai nói chủ thiên đình không thể là Tây Phương Phật chủ? Lão tử không chỉ muốn làm chủ thiên đình, còn muốn làm Phật chủ, đạo chủ. Lẩm bẩm hào sảng. Không kể là Trúc Dung, hay Hình Thiên, hay Thiên Bồng Nguyên Soái, Tề Thiên Đại Thánh, những người này trước đây không phải cùng một phe, thậm chí trong đó còn có phe đối địch. Sau khi được mình triệu hồi ra, đều hòa thuận chung sống và cực kỳ trung thành với mình, ít nhất sẽ không làm những việc có hại cho mình. Thậm chí, Trần Mộc cũng từng nghĩ, một ngày nào đó mình chết, những cường giả hồng hoang được triệu hồi này có biến mất theo không? Câu trả lời đưa ra là, có, mình chết, họ cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Chính vì vậy, thiên tướng mình triệu hồi ra sẽ không làm hại mình, thậm chí còn liều mạng bảo vệ mình. Cũng vì vậy, sẽ giúp đỡ mình, thậm chí có thể làm được nghe lời răm rắp. Cũng chỉ có một số ít tồn tại, Trần Mộc cảm thấy mình không thể kiểm soát. Như 6 vị thánh nhân, Trần Mộc không dám mạo muội thử. Nhưng có thể khẳng định, ngay cả họ cũng không nên là kẻ thù của mình. Từ thái độ của Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn có thể thấy, là bạn không phải thù. Đã như vậy, Phật tổ này ta nhất định phải làm, chuẩn đề tiếp dẫn đến cũng vô dụng. Nghĩ trong lòng, đã chuẩn bị triệu hồi ra Đường Tam Tạng. để hắn đi truyền pháp. Đồng thời, Trần Mộc cũng chuẩn bị hỗ trợ một chút đạo giáo. Cái gì? Phật pháp khiến ngươi không hứng thú? Đơn giản, ở đây còn có đạo pháp. Đạo pháp cũng không được, ta còn có nho giáo. Tổng có một loại, ngươi thích. Không nhịn được mà tưởng tượng tương lai, ngay cả Trần Mộc cũng không nhịn được mà cười xấu xa. Không chỉ thống nhất vạn giới, còn muốn thống nhất tư tưởng. Quy hoạch ban đầu: Thiên đình, địa phủ, Phật môn. Tạm thời ba cái này. Những tư tưởng khác, sau này nói tiếp. Với thông tin mình nắm được từ kiếp trước, hắn cảm thấy mình có khả năng lừa gạt những thổ dân này, ngu dân lừa đảo. Người nào dám đến phạm ta thiên thần tộc? Một tiếng vang dội xuất hiện. Tiếp theo, trên bầu trời hiện ra một khuôn mặt người sáng chói. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày. Thiên đạo, địch mẹ. Thiên đạo tiểu thế giới lại đầu hàng kẻ địch. Còn có phẩm giá không? Mặc dù sớm biết thiên đạo không phải không có điểm yếu, thậm chí có những nơi còn không bằng con người, nhưng như loại thiên đạo công khai dẫn dắt thế giới đầu quân cho một chủng tộc này vẫn là lần đầu tiên thấy. Chết! Nhìn vào hoàng cân lực sĩ đó. Trên bầu trời xuất hiện một bàn tay, muốn trực tiếp chấn sát. Hừ! Một tiếng quát giận dữ. Lực sĩ hoàng cân hóa thành những điểm sáng rồi tan biến. Làm xong những điều này, thiên đạo tiểu thế giới cười lạnh một tiếng. Đã dám đến, còn có gì để ẩn nấp nữa? Lời vừa dứt, Trần Mộc biết ẩn nấp vô ích. Cũng không định tiếp tục che giấu bản thân. Một cái loe sáng đã xuất hiện trước mặt thiên đạo tiểu thế giới. Đồng thời, hạ một mệnh lệnh. Chém giết tất cả thành viên thiên thần giáo, không để sót một ai. Tuân lệnh đạo tôn. Hơn 10 lực sĩ hoàng cân còn lại trực tiếp xông về phía đống đổ nát của tòa nhà bị chôn vùi. Bắt đầu lùng sục thành viên thiên thần giáo. Trong đó kẻ mạnh nhất đạt tới huyền tiên đỉnh phong. Chỉ tiếc rằng, cùng cảnh giới, sức mạnh khủng khiếp của lực sĩ hoàng cân đủ để nghiền nát tất cả mọi thứ hoa mỹ. Ngươi chết chắc, dám tàn sát tín đồ thiên thần. Cảnh tượng này cũng khiến thiên đạo tiểu thế giới giật mình, muốn ngăn cản, nhưng lại bị chặn lại. Không, ta đang thanh lý môn hộ thôi. Ăn cơm Đại Việt, lại muốn đập nồi Đại Việt, làm gì có chuyện tốt như vậy. Trần Mộc không định lưu tay, trực tiếp giết hết. Giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nếu không phải hiện tại chưa đủ khả năng, sẽ trực tiếp đến thế giới của bọn chim kia, đánh bại chúng. Ngươi, thiên đạo tiểu thế giới tức đến nói không nên lời. Trần Mộc lại chẳng quan tâm nhiều. Cười lạnh nói. Ngươi bây giờ cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu ngươi thật sự muốn giao chiến với ta, ta cũng không ngại. Thiên đạo tiểu thế giới không hề do dự. Việc này nếu không đưa ra một câu trả lời hoàn hảo, thì vị thiên thần tối cao kia e rằng sẽ không bỏ qua, tốt nhất bản thân cũng phải cố gắng một chút. Tiểu tiểu nhân tộc cũng dám ngông cuồng trước mặt bản thiên đạo, không biết sống chết. Nói xong liền muốn mạnh mẽ trấn áp Trần Mộc. Đã vậy ngươi đã có lựa chọn, cũng không có gì để nói. Lời chưa dứt, Phục Hy bát quái đồ, Phục Hy bát quái trận đồng thời xuất hiện, trực tiếp bao phủ thiên đạo tiểu thế giới trong đó. Ngươi, gần như cùng lúc, thiên đạo tiểu thế giới đã cảm nhận được điều bất thường. Một phần quyền hạn của mình đã bị tách ra. Vốn có thể dễ dàng nghiền chết Trần Mộc, giờ đối phương lại có thể đối đầu ngang hàng với mình. Đừng tưởng nắm giữ lực lượng thiên địa, ta sẽ sợ ngươi, nếu ta không có vài phần nắm chắc, ngươi nghĩ ta sẽ gây sự với ngươi sao? Trần Mộc trong lòng hiểu rõ. Trong một thế giới, khai chiến với thiên đạo là tình huống gì? Cấp thấp còn được, như loại thiên đạo này, nắm giữ lực lượng thiên địa mênh mông. Người bình thường có lẽ chỉ có phần bị giết chết ngay lập tức. May mắn thay, bản thân nắm giữ bát quái đồ, bát quái trận. Hai loại pháp bảo kết hợp, nắm giữ lực lượng thiên địa. Điều này cho phép hắn có một số thủ đoạn. Hừ, chỉ dựa vào những lực lượng này của ngươi, vẫn chưa đủ để đối kháng với ta, chết đi. Thiên đạo tiểu thế giới trực tiếp ngưng tụ ra một pháp thần. Như núi non, trên thân tỏa ra từng đạo tiên văn phức tạp. Muốn cưỡng ép xé rách bát quái trận. Mời bảo bối xoay người. Cùng với âm thanh vang lên, một đạo hồng quang cực độ lóe lên rồi biến mất. Chỉ thấy pháp thân khổng lồ của thiên đạo, nửa thân bị xé rách. Ngươi, lúc này, thiên đạo tiểu thế giới lập tức kinh hãi vô cùng. Lý do hắn tự phụ chính là sinh linh cấp thấp làm sao có thể làm hắn bị thương. Trần Mộc lại dùng hành động thực tế, hung hăng tát cho hắn một cái tát. Nhưng ngươi loại thiên đạo này, ta vẫn lần đầu giết. Không thể giết chết ngay lập tức, chuyện này Trần Mộc đã dự đoán được, nhìn đối phương điều động lực lượng thiên địa, muốn khôi phục pháp thần. Đỉnh đầu bát quái đồ, dưới chân bát quái trận hai món pháp bảo bùng nổ tỏa ra hào quang mênh mông. Cướp đoạt lực lượng thiên địa này. Tiểu tử, ngươi thật đáng chết. Vốn có thể hồi phục trong nháy mắt, giờ có kẻ quấy rối, khiến pháp thân thiên đạo hồi phục cực chậm. Đây chỉ là khởi đầu, hôm nay ta muốn thử chém giết thiên đạo. Trần Mộc khẽ nheo mắt. Đã nuốt đan dược, hồi phục tiên nguyên của mình. Chủ nhân một giới thiên đạo, lúc này đang bị bát quái đồ, bát quái trận quấn lấy. hoàn toàn không thể ngăn cản Trần Mộc. Mười bảo bối xoay người. Lại một tiếng. Thiên đạo tiểu thế giới đã có chuẩn bị, định né tránh, nhưng lại một lần nữa bị xé rách. Nhân cơ hội này, Trần Mộc trực tiếp tự mình xuống trận. Dùng nguyên đồ A Tỳ song kiếm xông lên, vung kiếm, kiếm khí trăm trượng tung hoành. Rơi xuống thân thiên đạo tiểu thế giới, bốc lên từng đợt khói đen. Thiên đạo tiểu thế giới càng trực tiếp lóe người né tránh, trong mắt pháp thân lộ ra chút e ngại. Đây là binh khí gì? Cảm nhận nguyên đồ A Tỳ, hai món binh khí này lẽ ra không nên tồn tại. Mình rõ ràng có lực lượng thiên địa gia trì, nhưng khi tiếp xúc với nguyên đồ A Tỳ song kiếm trong nháy mắt, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy sụp. Không dính nhân quả, không chiếm nghiệp lực, thật là bảo bối tốt. Xác định sau đó, Trần Mộc trực tiếp dưới sự hỗ trợ của bát quái trận, tự mình xuống trận giao chiến với thiên đạo tiểu thế giới. Điều này khiến thiên đạo tiểu thế giới khổ sở, vốn đối phó với bát quái trận chia sẻ lực lượng thiên địa đã khiến hắn đau đầu, giờ thỉnh thoảng lại bị người đánh lén. Binh khí kia đúng là khắc tinh của hắn, tiểu hữu. Trần Mộc lại hoàn toàn không cho đối phương cơ hội, ngũ lôi, cùng với một tiếng quát giận dữ. Nam đạo xét kiếp giáng xuống. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Còn chính xác đánh trúng thiên đạo tiểu thế giới, lúc này, đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mình mới là thiên đạo của thế giới này chứ. Ngươi dẫn xét kiếp đánh ta, mẹ kiếp, vừa định phản công. Thiên đạo tiểu thế giới bỗng phát hiện một việc. Chỉ thấy Trần Mộc không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Trong tay còn trống rỗng, chỉ thấy hắn đưa một tay ra, ấn vào mi tâm pháp thân. Thiên cang đại thần thông, dẫn xuất nguyên dương. Cùng với mấy chữ thốt ra, lực lượng mênh mông chảy vào cơ thể Trần Mộc, tiên nguyên vốn gần như cạn kiệt, lập tức được lấp đầy. Hơn nữa cả về chất lượng lẫn số lượng đều tốt hơn trước đây rất nhiều. Không hổ là thiên đạo, chất lượng chứa trong cơ thể, thật khiến người ta yêu thích. Thiên đạo tiểu thế giới sau khoảnh khắc sững sờ, giơ tay định cưỡng ép trấn áp Trần Mộc. He he, thiên cang pháp, chấn sơn hãn địa. Không né tránh, trực tiếp đấm nhau một quyền với thiên đạo tiểu thế giới. Trần Mộc bay ra hàng chục mét mới ổn định thân hình, còn thiên đạo tiểu thế giới tại chỗ mất thăng bằng, ngã xuống đất. Giao thủ ngắn ngủi, lại khiến hắn nhận ra sự đáng sợ của người trước mắt, có chút ý định rút lui. Không đợi thiên đạo tiểu thế giới hành động, Trần Mộc đã động. Thiên cang pháp, điên đảo âm dương. Thiên cang pháp, di tinh hoán đầu. Hai loại đại thần thông thi triển xong. Nơi này đã hoàn toàn cách ly. Lực lượng thiên địa liên tục truyền vào, rõ ràng giảm bớt. Ngươi, lần này, thiên đạo tiểu thế giới có chút hoảng. Thiên kiêu, thiên tài hắn đã gặp nhiều. Nhưng quái dị như Trần Mộc, vẫn là lần đầu. Thủ đoạn quỷ dị, thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không có sơ hở. Bác quái trận, giúp ta áp chế hắn, ta hút thêm chút năng lượng. Lời vừa dứt, đại trận vận chuyển. Lực lượng thiên địa gia trì. Tốc độ pháp thân thiên đạo giảm mạnh. Trong lòng lửa giận bốc cao. Vạn vạn không ngờ, có một ngày mình sẽ bị lực lượng thiên địa áp chế. Trần Mộc lại xuất hiện. Vẫn là chiêu thức quen thuộc. Thiên cang pháp, dẫn xuất nguyên dương. Cùng với lực lượng bị dẫn ra, chảy vào cơ thể Trần Mộc. Năng lượng lại đầy. Trần Mộc cũng phát hiện phương pháp hồi phục đúng đắn. Uống thuốc, quá tệ. Đáng chết, ngươi coi ta là cái gì? Thiên đạo tiểu thế giới sắp phát điên, muốn bạo tẩu. Trần Mộc thì một mặt bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Coi là gì? Đương nhiên là pin dự phòng. Chỉ tiếc, pin dự phòng này không mang đi được, nếu không mang theo một pin dự phòng như vậy cũng không tệ. Bỗng nhiên, Trần Mộc có một linh cảm. Đệ đệ của mình cũng là thiên đạo, sao không để đệ đệ làm pin dự phòng cho mình? Mình thật là một kẻ thông minh. Điều này khiến Trần Mộc muốn nhanh chóng thử xem, nếu khả thi, mình cũng không cần làm bình thuốc. Mỗi lần hồi phục, đều như ăn cơm vậy. Cố gắng hết sức. Ta chém, ta đâm. Song kiếm nguyên đồ, A Tỳ tấn công tiểu thế giới thiên đạo pháp thân. Không còn đủ thiên địa chi lực, pháp thân dần thu nhỏ lại. Hơn nữa, Trần Mộc thỉnh thoảng còn coi đối phương như pin dự phòng, bổ sung một đợt. Lúc này, tiểu thế giới thiên đạo cảm thấy mình sắp vỡ. Nếu có thể, hắn muốn nổ tung ngay lập tức, giết chết tên khốn này. Kết quả là, theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng lúc càng yếu, thiên địa chi lực có thể điều động càng lúc càng ít. Thậm chí không thể duy trì hình dạng thiên đạo pháp thân. Trực tiếp hóa thành một thổ dân. Điểm khác biệt duy nhất là hắn cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, có thể điều động thiên địa chi lực. Chẳng lẽ tất cả thổ dân đều theo ngươi, đều do ngươi dẫn đầu? Trần Mộc khẽ gật đầu. Liền nghĩ đến việc trực tiếp chém giết thiên đạo trước mắt. Thực ra đã biết từ lâu. Thiên đạo có lẽ không đặc biệt như mình tưởng tượng, có thể chỉ là một số người tu luyện đến cảnh giới nhất định, được chí cao thiên đạo chú ý, mới trở thành thiên đạo của những tiểu thế giới này. Chính vì vậy, thiên đạo là chủng tộc gì, hắn đều không ngạc nhiên. Ngươi vĩnh viễn không biết mình đã chọc giận tồn tại đáng sợ nào, những gì ngươi thấy, chỉ là phần nổi của tảng băng, ngươi sẽ hối hận. Có lẽ cảm nhận được sát ý không hề che giấu của Trần Mộc, tiểu thế giới thiên đạo trực tiếp gào lên. Phụt, không còn thiên địa chi lực, thế giới chi lực gia trì. Đầu bay lên. Thần hồn diệt. Ngay cả nhục thân cũng bắt đầu tiêu tán. Cũng đồng thời, bên tai Trần Mộc vang lên nhiều tiếng nhắc nhở. Đinh, chém giết thiên đạo, nhận được pháp bảo đặc biệt đả thần tiên. Đinh, chém giết thiên đạo, nhận được pháp bảo đặc biệt phần thiên vũ phiến. Đinh, chém giết thiên đạo, nhận được pháp bảo đặc biệt thiên địa bồ đoàn. Một loạt tiếng nhắc nhở khiến Trần Mộc cũng hơi bất ngờ. Hơn nữa tất cả đều là pháp bảo đặc biệt. Tốt quá, chém giết thiên đạo mới là con đường nhanh nhất để kiếm trang bị. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Một tiểu thế giới thiên đạo trực tiếp nhận được ba món pháp bảo đặc biệt. Thiên địa bồ đoàn còn là pháp khí nguyên thủy thiên tôn thường dùng để tọa thiền. Ngươi đang dụ dỗ ta phạm tội. Trong lòng nghĩ vậy, thực tế đã đang tính toán, sau này có nên làm như vậy không? Thiên đạo chắc chắn rơi pháp bảo đặc biệt. Mình hoàn toàn có thể giúp thiên đạo nhà mình. Dù sao thế giới hợp nhất, chỉ có thể giữ lại một thiên đạo. Ắt phải có một thiên đạo ngã xuống. Không đợi Trần Mộc nghĩ rõ, một đạo tinh thần truyền niệm xuất hiện. Đại ca, mở cửa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, em cảm nhận được cơ duyên của mình. Trần Mộc không do dự, lập tức mở cửa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Khoảnh khắc tiếp theo, như thể mở cửa xả lũ, lượng lớn thiên đạo chi lực, thế giới chi lực tán loạn, tràn vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Tiểu đệ càng tham lam nuốt chửng. Theo sự nuốt chửng của tiểu đệ, cây cỏ xung quanh bắt đầu khô héo, mặt đất dần mất đi sinh cơ, bắt đầu chuyển thành một thế giới bỏ hoang. Trần Mộc như cảm nhận được điều gì, liếc nhìn tiểu đệ, nhíu mày, đã đoán được một số chuyện, nhưng vẫn không ngăn cản. Thế giới hợp nhất là điều không thể tránh khỏi, mình chỉ đang đẩy nhanh quá trình này. Tất nhiên, Trần Mộc nhanh chóng phát hiện, vấn đề có chút không ổn. Lãnh thổ của Sơn Hà xã Tắc Đồ đang tăng trưởng với tốc độ quái dị, gần như tăng gấp đôi. Thế giới này thì nhanh chóng khô héo, hoang phế. Dây trước, còn đầy sinh cơ, dây sau đã thành cát vàng mênh mông, đất đai mất đi sinh cơ. Đinh, pháp bảo của ngươi, Sơn Hà xã Tắc Đồ phẩm chất tăng lên, đạt đến hậu thiên linh bảo tầng 1. Đinh, pháp bảo của ngươi, Sơn Hà xã Tắc Đồ phẩm chất tăng lên, đạt đến hậu thiên linh bảo tầng 3. Đinh, pháp bảo của ngươi, Sơn Hà xã Tắc Đồ phẩm chất tăng lên, đạt đến hậu thiên linh bảo tầng 5. Trong nháy mắt, vượt qua một phẩm cấp, đây, ngay cả Trần Mộc cũng hơi ngẩn người. Quá đáng sợ. Cũng vào lúc này, tốc độ tăng của pháp bảo chậm lại. Toàn bộ tiểu thế giới hoàn toàn trở thành một thế giới cạn kiệt. Cây cỏ hoàn toàn khô chết, chỉ có những sinh linh vẫn còn sống, lúc này đều tuyệt vọng quỳ trên mặt đất. Tưởng rằng hành vi của mình đã chọc giận thần linh, muốn cầu xin thần linh tha thứ. Trần Mộc tất nhiên biết, tất cả đều do mình gây ra. Nhưng thì sao? Thu thì thu. Hiện tại diện tích Sơn Hà xã Tắc Đồ chỉ lớn hơn tiểu thế giới này, thậm chí sản vật phong phú, tốt hơn nơi này nhiều. Hơn nữa còn có thể tu hành. Toàn bộ dẫn vào Sơn Hà xã Tắc Đồ là được. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, một vạn thiên binh được triệu tập. Trông chờ thổ dân tự đến, chưa tới nơi, người đã chết dọc đường. Đã vậy, trực tiếp mang họ qua. Mang tất cả thổ dân đến, tiện thể bắt một số chủng tộc đặc biệt. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Thiên binh nhận lệnh, tản ra. Hướng về các phương hướng khác nhau. Trần Mộc cũng thu hồi bát quái trận, bát quái đổ. Chỉ thấy một hoàng cân lực sĩ, xách một bóng người. Thấy Trần Mộc, trực tiếp đập vỡ đầu gối người này, đau đớn quỳ xuống đất. Đạo tôn đại nhân, người này chính là giáo chủ thiên thần giáo, những người khác đã bị giết hết. Trần Mộc khẽ gật đầu, liếc nhìn đối phương. Tuổi ngoài 50, có kiểu tóc chín chắn, trong mắt đầy không cam lòng. Một bóng người xuất hiện, chính là tên lính canh bị bắt khi mới vào. Người này có phải giáo chủ của các ngươi không? Lời vừa dứt, thanh niên run rẩy mới hoàn hồn, không phải giết mình. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc, bốp, một cái tát giòn giã. Tát lão già có chút ngơ ngẩn, khiến Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Đại nhân, chính là lão già này, cứ muốn tổ chức cái gì thiên thần giáo, tà giáo mà thôi, cũng may tổ quốc không thèm để ý, nếu không, chỉ cần vung tay là có thể diệt các ngươi. Bốp, bốp, bốp. Lại là một loạt tát. Tát giáo chủ thiên thần giáo đầu óc ong ong. Đừng đánh nữa, mang về, xử tử công khai đi. Thiên thần giáo những năm qua gây ra quá nhiều tội ác, phải cho dân chúng một lời giải thích. Hắn vừa khớp, thậm chí còn là giáo chủ thiên thần giáo. Tin rằng cũng có thể giải tỏa tâm kết cho nhiều người. Ta, đã sơ suất, nếu cho ta thêm một cơ hội, tình huống này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Tỉnh lại từ bóng ma của mấy trận đại tỷ thí, giáo chủ thiên thần giáo lộ ra nụ cười chua chát. Hắn tính toán trời tính toán đất, lại không ngờ xuất hiện một quái thai như Trần Mộc. Từ lúc xuất hiện đến lúc nổi lên, tổng cộng chưa đến một năm. Khiến hắn không hề phòng bị, khi biết tất cả đã quá muộn. Bốp, Bốp, thua là thua, ngươi tìm lý do gì? Thanh niên thiên thần giáo lại tát một cái. Lúc này, giáo chủ thiên thần giáo trừng mắt nhìn thanh niên trước mặt, từng chữ một hỏi. Ngươi là ai, cũng dám đánh ta? Lời vừa dứt, thanh niên không chút do dự. Ta tên Hồ Uy, từng là một thành viên chữa trị của thiên thần giáo, nhưng bây giờ ta đã bỏ tối theo sáng. Bốp, hỏi cái gì? Lời vừa dứt, giáo chủ thiên thần giáo trợn tròn mắt. Lúc này, có lẽ cũng hiểu một đạo lý. Thiên lý chi đê hủy ư nhất huyệt. Trong giáo có nội gián. Thiên thần giáo đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại làm chuyện ăn cháo đá bát này. Giáo chủ trợn mắt giận dữ, muốn khiến tên phản bội này xấu hổ. Nhưng đó nhận lại là đại tỷ thí. Bốp, bốp, bốp. Nói cho lão già vui vẻ, đến lúc này còn muốn trói buộc đạo đức với ta. Xin lỗi, ta không có đạo đức, ngươi trói buộc không được ta. Thanh niên vung tay, một trận xuất chiêu. May mà giáo chủ mặt dày, đổi người khác, đa phần đã vỡ phòng tuyến. Ngươi, bốp, câm miệng, thanh niên lại tát một cái. Rồi mới mang nụ cười nịnh hót, quỳ xuống đất. Đại nhân, tôi chưa từng giết người, từ khi bị đưa đến, chỉ làm công việc thầy cúng ở đây, xin đại nhân cho tôi một cơ hội. Lời vừa dứt, chỉ thấy thanh niên không biết lấy đâu ra một sợi xích. Một đầu đeo vào cổ mình, đầu kia thì đưa ra. Lão nô, nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Trần Mộc, không hổ là người đã trải qua rửa não văn hóa. Đầu hàng, đầu quân chiêu thức đều khác. Một bộ xuống, đúng là khiến người ta nổi da gà. Trần Mộc thi triển thần thông, xem xét quá khứ của người này. Tính nửa người tốt, cũng chưa gây tội ác, lỗi duy nhất có lẽ là gia nhập thiên thần giáo, làm thầy cúng cho thiên thần giáo một thời gian. Sau này cứ theo ta đi. Nghĩ đến sau này còn có việc cần dùng đến, cũng thu nhận. Những thổ dân này vào Sơn Hà xã tác đồ, cần có thầy cúng để lừa gạt. Hắn thấy tiểu tử này có tài, thu nhận, vô sỉ, giáo chủ gầm lên. Thanh niên đắc ý cười. Cổ nhân vân, lương cầm trạch mộc nhi thê. Nói đến đây, như nghĩ ra điều gì, lại hung hăng tát giáo chủ hai cái. Địch mẹ mày, chúng ta coi ngươi là giáo chủ, ngươi cũng không coi chúng ta là người. Nghĩ đến cuộc sống của mình ở đây, năm đó thật là đầu bị kẹp cửa, lại bị ngâm nước, mới có thể chọn vào thiên thần giáo. Ngươi, giáo chủ tức đến mức cả người run lên. Nhưng biết rằng mình đã thất thế, không còn vùng vẫy nữa, cúi đầu im lặng. Lúc này, từng thiên binh một dùng thần lực bao bọc những thổ dân đến. Tại chỗ mở ra Sơn Hà xã tác đồ, tiếp nhận thổ dân vào trong. Sau này công việc của ngươi rất đơn giản, cai quản những thổ dân này, ta cần họ tin tưởng ta. Trần Mộc chậm rãi lên tiếng. Thuộc hạ hiểu rồi, việc này tôi quen. Ở thiên thần giáo những kỹ năng khác chưa học được, như lừa gạt người, chàng thanh niên cảm thấy mình đã đạt đến mức thuần thục. Huống chi đối tượng cần lừa gạt chỉ là một đám thổ dân. Tiện tay ném đối phương vào Sơn Hà xã tác đồ, những việc còn lại, để cho đàn em của mình quản lý, anh không có nhiều thời gian để lãng phí. Hơn nữa, sau này những việc như thế này, chỉ càng ngày càng nhiều. Không thể để bản thân xử lý tất cả. Phải học cách sử dụng người và tài nguyên mình nắm giữ. Nửa canh giờ, thổ dân sống trong tiểu thế giới đã được di tản hết, tiện thể mang theo một số thú tộc có tiềm năng. Làm xong những việc này, Trần Mộc đã mở lại không gian thông đạo. Trở về Lam Tinh, không biết đã trôi qua bao lâu. Trong tiểu thế giới gợn sóng lan tỏa, tiếp theo một vị thiên thần mang 24 cánh, thanh khiết vô cùng từ từ giáng lâm. Khi nhìn thấy cảnh hoang tàn xung quanh, có thể thấy rõ sự ngỡ ngàng và kinh ngạc trong mắt hắn. Nếu không chắc chắn đây là một thế giới thuộc quyền của họ, còn tưởng đây là một thế giới hoang phế nào đó. Ý chí thế giới, lăn ra gặp ta. Nhưng không ai đáp lại. Điều này khiến vị thiên sứ 24 cánh này nhíu mày. Tinh thần lan tỏa, muốn tìm kiếm đối phương, nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy. Bị người ta giết rồi sao? Trong lòng giật mình. Dù thế giới vỡ vụn, hắn cũng sẽ chấn động. Ý chí thế giới là hiện thân của thiên đạo tối cao, là người phát ngôn. Lại có người dám ra tay, khiến hắn khó hiểu. Việc này phải báo cáo cho chân chủ, để chân chủ quyết định. Lẩm bẩm một câu, vị thiên thần này lại biến mất vào không gian. Ngay khoảnh khắc trở về Hồng Mông học viện, viện trưởng đã xuất hiện trong phòng. Thế nào? Hỏi với vẻ mong đợi. Trần Mộc thì khẽ gật đầu. Điều này khiến viện trưởng lập tức vui mừng trong lòng, thậm chí không nhịn được vỗ vai Trần Mộc, nói đầy hài lòng. Giỏi lắm, cậu thật sự chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Bây giờ không còn thiên thần giáo tồn tại, Đại Việt chúng ta sau này phát triển sẽ thuận buồm xuôi gió, cũng không cần phân tâm đối phó với những kẻ này nữa. Nghĩ về những ngày trước, không chỉ phải lo lắng về hư không chiến giới, còn phải đề phòng thiên thần giáo gây rối. Từ khi Trần Mộc nổi lên, họ như được về hưu vậy. Hôm nay càng triệt để loại bỏ mối lo lớn. Tiện tay triệu hồi giáo chủ thiên thần giáo ra. Gần như cùng lúc, viện trưởng nhận ra thân phận đối phương, là ngươi, bốp, bốp, lên tay ngay hai cái tát. Đánh cho giáo chủ thiên thần giáo có phần choáng váng. Súc sinh, vì một mình ngươi, Đại Việt chúng ta đã mất bao nhiêu chiến sĩ, chết đi. Nói xong còn đá thêm mấy cú. Giáo chủ Thiên Thần giáo từ đầu đến cuối không phản kháng, mặc cho viện trưởng đá vào người mình. Phải qua một lúc lâu, viện trưởng mới dừng lại. Loại nhân cặn này, phải xử tử công khai. Rõ ràng trong lòng biết rõ, cách giải quyết tốt nhất cho kẻ trước mắt. Thành vương bại khấu, sinh bất phùng thời. Giáo chủ Thiên Thần giáo thốt ra mấy chữ. Nhìn dáng vẻ đó, chỉ thiếu nói thẳng ra rằng mình là anh hùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.